Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 21, cuồng dẹt. Chu Hằng tiện tay vung lên, thi thể Triệu Tứ lập tức té lăn trên đất, mặt không chút biểu tình. Triệu Tứ chỉ là một hạ nhân, nghe lệnh làm việc, giết cũng không thể giải hận, người làm chủ sau lưng mới là kẻ đầu sỏ. Thình thịch. Đúng lúc này, cửa lạc việc đột nhiên kêu lên, chỉ là lần này cũng không phải bị người đẩy ra, mà bị một cước nặng nề đá văng ra, bốn tên thiếu niên đi tới. Chu Khảm, còn ba tên người hầu của hắn. Chu Hằng, lăn ra đây cho ta. Chu Khảm hét lớn. Bản thiếu gia biết ngươi mới vừa trở về, đừng nghĩ trốn trong phòng giả chết. Hiện tại, lão giả phế vật kia của ngươi không bảo vệ được ngươi đâu. Chính mình tìm tới cửa chịu chết. Chu Hằng mắt nhắm lại, tiếp đó mở lại, trong ánh mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Hắn phải quậy tưng bừng một trận. Đại trưởng lão Chu gia đúng là lấy thúng úp voi, nhưng gia tộc còn có bốn vị trưởng lão khác. Trong lòng đã sớm bất mãn với bá quyền của Chu Hiến Minh, chỉ cần cho bốn người này một cơ hội gạt bỏ được Chu Hiến Minh, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha. Vỗ vỗ xương hàn kiếm bên hông, Chu Hằng sải bước đi ra phòng ở. Ha ha ha, rùa đen rút đầu, né tránh ta 3 tháng thì thế nào, có thể tránh được cả đời sao? Chu Khảm cười to. Lại đây, quỳ xuống cho bản thiếu gia, liếm đế giày cho bản thiếu gia đi. Ba người hầu đều cười hà hà, vốn bọn họ không dám lớn lối như vậy. Nhưng ai bảo Chu Định Hải đã thành phế nhân chứ, bản thân Chu Hằng lại là rác rưởi không có cách nào tu luyện, sang năm mới sẽ bị loại khỏi gia phả, vậy còn có gì phải cố kỵ chứ? Chu Khảm, cho ngươi một cơ hội, tự đoạn tay phải, cắt bổ cái lưỡi thối thô tục của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng. Chu Hằng thản nhiên nói, tất cả lửa giận đều hóa thành sát khí lạnh tanh. Ha ha ha, sau khi Chu Khảm sừng sốt, đột nhiên cất tiếng cười to. Rác rưởi không thể tu luyện, cũng chỉ có miệng lưỡi lợi hại. Ồ, đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi biết, 1 tháng trước ta đã đột phá luyện thể tầng 7, hiện tại, ta là luyện cốt cảnh. Rác rưởi, ở trước hào quang chói mắt của bản thiếu gia quỳ lại thần phục, ta có thể cho ngươi làm một con chó bên cạnh ta. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, nếu ngươi tự mình muốn chết, vậy đừng trách người khác. Ba người các ngươi, không nghe bản thiếu gia nói, để phế vật này liếm dây ta sao? Chu Khảm liếc ba người hầu một cái, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Ba người kia vội vàng đi ra, ép tới Chu Hằng. Cũng không có vũ khí, đối phó một rác rưởi không thể tu luyện còn cần vận dụng vũ khí sao? Bọn họ đều hét lớn một tiếng, nhao nhao đánh ra, giống như chó giữ chụp mồi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. 3 tiếng trầm đục vang lên, 3 người giống như diều đứt dây, đồng loạt bay ra ngoài, từng người đụng lên tường viện, tiếng va chạm liên tục vang lên. 2 người hôn mê tại đương trường, chỉ có 1 người miễn cưỡng bò dậy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hả? Chu Khảm lộ ra vẻ khó tin. Hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Phế vật này khí lực sao lại lớn như vậy? Hắn chợt nghiêm lại, lúc này mới quan sát Chu Hằng một lần nữa, cảm ứng khí tức trên người Chu Hằng phát ra, thâm trầm, mạnh mẽ, không kém hắn chút nào. Luyện cốt cảnh. Làm sao có thể? Tên này không phải là rác rưởi không cách nào tu luyện sao? Hơn 3 tháng trước vẫn là tồn tại phế không thể nào phế hơn, sao bỗng nhiên lại có lực lượng địch nổi hắn? Chu Hằng, ngươi cho dù có thể tu luyện thì thế nào? Lão tử ngươi đã phế rồi, ngươi có năng lực cao bằng trời sao? Chu Khảm lại la ầm lên, luyện cốt cảnh 18 tuổi quả thật bất phàm, nhưng mà Chu gia cũng không thiếu tồn tại luyện cốt cảnh. Thiên tài là cần thời gian, không gian để trưởng thành, nếu trước thời hạn bóp chết, như vậy thiên tài và rác rưởi có cái gì khác nhau chứ? Vẫn là câu nói kia, quỳ xuống liếm đế giày cho bản thiếu gia có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống. Chu Hằng biểu tình lạnh lùng, cả nhà Chu Khảm công khai giết tới chỗ hắn. Vậy hãy để cho bọn họ dùng máu tươi bồi thường đi. Chết. Trường kiếm lập tức xuất ra, hình ảnh phụ thân chịu khuất nhục đọng lại trong đầu hắn, hóa thành vô tận lệ khí, tự trách, nếu không phải liên quan tới hắn thì phụ thân sẽ không rơi xuống bước này. Tự trách mãnh liệt hóa thành vô tận sát ý, hắn khát vọng nhìn thấy máu tươi của kẻ thù. Hắn từng bước ép sát Chu Khảm, sát ý như thực chất du động quanh người, tạo thành từng mũi kiếm, nhìn kỹ giống đoạn kiếm màu đen như đúc, bất quá lại là hắc kiếm hoàn chỉnh. Sát ý cùng Lăng Thiên Cửu Thức không ngờ hợp nhau, tuy rằng kiếm thức chưa ra, nhưng lại tạo thành áp lực vô cùng cường đại, đủ để cho người tu vi yếu, tâm ảnh dơ bẩn nổ tung mà chết. Chu Khảm không tự chủ được từng bước lui về phía sau, tuy rằng hắn cũng có tu vi luyện cốt cảnh, nhưng mà dưới áp lực cực lớn của Chu Hằng vẫn không dậy nổi một chút phản kháng nào, chỉ cảm thấy đối phương là một tòa núi cao, một mảnh biển rộng, làm sao có thể chống đỡ. Huỵch, chỉ cảm thấy phía sau là một bức tường. Không có cách nào lui lại nữa, Chu Khảm vô tình đã lui về phía tường viện. Mồ hôi trên trán như mưa rơi xuống, ngay cả cử động cũng khó, dường như chỉ cần tay hơi động thì sẽ bị Chu Hằng đánh cho một đòn lôi đình. Cảm giác như vậy khiến hắn khuất nhục vô cùng. Không, hắn tuyệt không thể thua một tên phế vật. Cuối cùng Chu Khảm giống to một tiếng, nổi lên một tia chiến ý, keng, trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ, hắn vọt mạnh về phía trước, một kiếm nặng nề chém về phía Chu Hằng. Bịch, một kiếm này mới chém ra, đã thấy thân thể Chu Hằng nhoáng lên một cái, không ngờ trực tiếp vọt đến trước người hắn, một quyền dưới ánh mắt của hắn nhanh chóng phóng to, nặng nề nện lên mặt hắn. Cảm giác đau đớn truyền lại, Chu Khảm không tự chủ được quay đầu đi, hộc ra một ngụm máu tươi, trong đó còn lẫn mấy cái răng, cả người liên tiếp thối lui ba bước, một lần nữa đụng phải tường viện mới ngừng lại được. Hắn run run lau miệng, nhìn lại biểu tình đằng đằng sát khí của Chu Hằng, đột nhiên ý thức được Chu Hằng không phải đang uy hiếp hắn, mà là thật sự sẽ giết chết hắn. Vì cái gì? Vì cái gì tiểu tử này đột nhiên có thực lực cường đại như vậy? Hắn chính là Chu Khảm A, độc tôn của đại trưởng lão, trước 18 tuổi đã tiến vào luyện cốt cảnh, mới là kiêu ngạo của Chu gia, sao lại thua bởi một phế vật? Ngươi không dám giết ta. Nơi này là Chu gia, cha ta là gia chủ, gia gia ta là đại trưởng lão. Ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ Chu gia là địch. Chu Khảm hét lớn, dường như bắt được một cây rơm rạ cuối cùng. Cùng Chu gia là địch thì thế nào? Chu Hằng mờ nhạt nói. Hơn nữa, phụ tử, ông cháu các ngươi có thể Chu gia sao? Duệt. Một kiếm đâm ra. Hỗn đản. Chu Khảm giống to, vội vàng vung kiếm chắn lại. Đinh. Trường kiếm vừa rút ra được một nửa, xương hàn kiếm đã đâm tới, một kiếm đâm vào vai trái của hắn. A. Chu Khảm kêu lên thảm thiết. Chu Hằng thu hồi trường kiếm, phốc, đầu vai Chu Khảm vọt ra một vòi máu tươi. Chu Hằng cũng không muốn hắn chết dễ dàng như vậy. Tam đại tổ tôn bọn họ đối đãi phụ thân hắn như thế, chẳng khác nào mạnh mẽ khuất nhục từ cả đời anh hùng của phụ thân hắn. Chu Hằng sao không giận? Chu Hằng, ngươi dám? Ngươi dám? Chu Khảm sợ tới mức chân run lên, rớt mấy cái răng, giọng nói của hắn cũng bóp méo, trên vai còn có một lỗ máu, tuy rằng bị hắn dùng chân nguyên lực tạm thời ép máu tươi phun ra, nhưng mà nếu lại bị đâm mấy kiếm thì biết sợ chết, tốt lắm. Khóe miệng Chu Hằng gợi lên nụ cười lãnh khốc, tay phải run lên một cái, xương hàn kiếm lại đâm ra. Phốc. Chu Khảm phản kích hắn thấy giống như trò đùa, xương hàn kiếm không chút cản lại đâm lên người Chu Khảm, một kiếm đâm vào chân trái hắn. A. Chu Khảm lại kêu lên thảm thiết, thanh âm lớn tới mức thổi bay nóc nhà. Kêu lớn tiếng như vậy, không sợ người ta chửi ồn sao? Còn có ra giáo gì? Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, một đấm nện lên mặt Chu Khảm. Chu Khảm lập tức kêu thảm thiết một trận, nhưng tiếp theo cùng phun máu tươi lại lẫn lộn mấy cái răng, tiếng kêu thảm thiết chẳng những không dừng lại, mà càng lớn thêm. Đã nói với ngươi, không cần làm phiền người khác. Chu Hằng liên tục đánh ra mấy quyền, mặt của Chu Khảm lập tức sưng lên, lúc này cho dù Chu Kiếm Minh lại đây cũng không nhận ra được con trai mình giống như đầu heo này. 3. Một viên gạch rơi trên mặt đất, Chu Hằng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tên người hầu duy nhất theo Chu Khảm còn thanh tỉnh đang không ngừng run rẩy. Đụng rơi một viên gạch đặt trên đó. Bị Chu Hằng nhìn qua, người nọ không khỏi dùng mình một cái, chỉ cảm thấy háng nóng lên, đúng là dọa sợ quấn ra tè, tè ra quần. Tên điên này ngay cả Chu Khảm đều dám tra tấn như thế, vậy không phải trực tiếp giết chết mình sao? Chu Hằng quay đầu, thình thịch, lại vài quyền đánh ra, Chu Khảm đã hấp hối, cho nên ngoan ngoãn không nên tiếng nữa. Loảng xoảng, lại một tiếng vang truyền đến, Chu Hằng lại quay đầu lại, chỉ thấy người hầu kia đã chạy ra khỏi chỗ ở. Cửa lớn phía sau đập vào vách tường. Nhưng mà không đợi hắn quay đầu, đã thấy bóng người kia trở lại. Không phải một cái, mà là hai cái. Có thêm một trung niên hơn 40 tuổi, dáng người bình thường, sắc mặt thập phần âm trầm, vừa thấy là biết người lòng dạ thâm hiểm. Chu Kiếm Minh, cha của Chu Khảm. Hắn tới nhanh như vậy là vì đợi quá lâu mà không thấy Triệu Tứ trở về báo lại, nhất thời tâm huyết dâng trào chạy tới xem một chút, phải ngay trước mặt Chu Định Hải chế nhạo tên đã áp chế hắn mấy chục năm một phen. Ai ngờ hắn chưa tới cửa thì gặp tên người hầu luống cuống chạy nhào ra, sau đó xuất hiện một màn này. Khảm, Khảm Nhi. Ánh mắt Chu Kiếm Minh quét đến Chu Khảm, tuy rằng không nhận ra khuôn mặt nhưng mà phụ tử liên tâm, cộng thêm quần áo trên người Chu Khảm, hắn vẫn nhận ra được. Cả người vừa vọt tới, đã thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, linh hoạt, sắc bén vô cùng, mạnh mẽ cản lại. Chu Kiếm Minh ánh mắt sâm lạnh nhìn Chu Hằng tay đang cầm kiếm, hai đấm nắm siết chặt, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Lúc này hắn không ngờ lấy lại bình tĩnh. Chu Hằng, người ý đồ mưu hại tộc nhân, chứng cớ vô cùng xác thực, lúc này bổn gia chủ tuyên bố, khai trừ ngươi khỏi gia tộc. Phải không? Chu Hằng tươi cười, xoay mình nhấc Chu Khảm lên, vẻ mặt không chút che giấu sát khí. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 22, giết. Chu Hằng, ngươi muốn làm gì? Nhanh buông con ta ra. Lời nói của Chu Kiếm Minh mang một chút sợ hãi. Nếu Chu Hằng vẫn là Chu Hằng trước kia, vậy hắn đã gác kiếm lên cổ Chu Khảm rồi,

Kiếm khí đầy trời lập tức biến mất, toàn bộ viện lạc lập tức im lặng, nhưng một cảm giác mưa bão trước yên lặng bao phủ tâm linh tất cả mọi người, mỗi người đều biết, kế tiếp chính là một kích lôi đình. Chu Hiến Minh đứng mũi chịu sào, áp lực tự nhiên lớn nhất. Dường như toàn bộ thiên địa đều áp chế hắn, để hắn có cảm giác cử động ngón tay cũng khó. Vào lúc này, hắn mới rõ vì sao con mình lại bị Chu Hằng một kiếm đánh chém, áp lực như vậy thậm chí ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng. Chu Hằng quát lên lớn một tiếng, một kiếm chém ra. Mây hóa rồng, gió hóa hổ, sương hàn kiếm bắn ra, kéo thiên địa nhật nguyệt như trên trời sụp xuống, mặt đất sụp đổ, nhật nguyệt tinh tú rơi xuống. Đối mặt với dị tượng như vậy, người có ý chí không kiên định chỉ có thể vô lực rên rỉ trong lòng, để mặc cho làm thịt. Ở thời khắc nguy cấp, Chu Hằng bạo phát ra tiềm lực của mình, nắm giữ lăng thiên thức thứ nhất càng sâu hơn, uy lực cường đại hơn thêm. Kiếm quang tung hoành, đánh tới Chu Hiến Minh. Đối mặt với thế công như vậy, Chu Hiến Minh đã sớm xoay người lại, nào dám đưa lưng về phía Chu Hằng. Tuy nhiên, đây cũng là mục đích của hắn, ép Chu Hằng chính diện giao thủ với hắn. Lão già cười quái dị một tiếng, hai tay vươn ra, ngón tay hóa chảo chụp tới Chu Hằng. Đến trình độ luyện huyết cảnh rồi, trừ phi là thần binh lợi khí chân chánh, nếu không không có binh khí nào so được với quyền cước. Hai chảo này của Chu Hiến Minh từng xé sống một đầu hung thú luyện thể tầng 10, chỉ cần bị hắn bắt được, Chu Hằng hữu tử vô sinh. Duệt, một kiếm nảy lên, huyết hoa vẩy ra. Chu Hằng tay phải cầm kiếm, tay trái ôm bụng, kẽ ngón tay có máu tươi tràn ra, hắn bị Chu Hiến Minh rạch ra một vết thương ở trên bụng, may mắn đúng lúc dùng phi vân bộ né tránh, nếu không toàn bộ bụng đã bị xé rách. Chu Hiến Minh cũng không phải hoàn toàn không bị gì, trên cánh tay trái để lại một vết thương, máu tươi trào ra, tạo thành một vết máu thật dài. Đây là uy lực của lăng thiên thức thứ nhất, đây là sự sắc bén của xương hàn kiếm. Rít, người trong sân lại vô cùng rung động. Lần trước Chu Hiến Minh bị thương là khi nào? Chu Hằng quả thật không phải là đối thủ của Chu Hiến Minh, nhưng mà một kiếm này lại khiến Chu Hiến Minh bỏ ra cái giá bằng máu phải trả, mà mình lại bị thương nhẹ, đây là loại thực lực đáng sợ cỡ nào? Không tồi, tiểu tử này quả thật ỷ vào uy lực lợi kiếm, giao thanh kiếm này cho một người luyện cốt cảnh, cho thể đụng được một góc áo Chu Hiến Minh sao? Thiếu niên này thật đáng sợ, tiềm lực vô cùng. Chẳng lẽ lúc trước hắn luôn ẩn nhẫn, 10 năm mài kiếm, rốt cục bộc phát ra hào quang chói lọi. Vào giờ khắc này, không người nào dám coi thường Chu Hằng nữa. Tuy rằng hắn mới chỉ vừa tiến vào luyện cốt cảnh, nhưng mà mỗi người đều liệt hắn vào cấp bậc cao thủ luyện huyết cảnh đỉnh cao. Người dám xem thường Chu Hằng đã nằm trên mặt đất, Chu Khảm, Chu Kiếm Minh chính là vết xe đổ. Chu Hằng bỗng nhiên nổi tiếng dùng phương thức càng thêm rung động. Lão thất phu, ngươi thật không biết xấu hổ. Chu Hằng hừ lạnh nói, trán đầy mồ hôi, một kiếm này trực tiếp hao tổn gần 1/5 lực lượng của hắn. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể đạt được mục đích, không từ thủ đoạn thì thế nào? Chu Hiến Minh lạnh lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, bất kể hắn giả bộ rộng lượng, như thế nào thì cũng không thể che giấu hành vi bỉ ổi của hắn, như vậy thì cần gì che giấu đây? Chỉ cần xử lý Chu Hằng, hắn vẫn là đại trưởng lão nhất ngôn cửu đỉnh Chu gia, ai dám nói hắn nửa câu? Không tới mấy năm, mọi người đều quên Chu Hằng, Chu Định Hải, người thua không có tư cách lưu lại trong lịch sử. Với lão phu công bình chiến một trận, lão phu sẽ không tổn thương cha ngươi. Chu Hiến Minh cất giọng nói. Khí thế của luyện huyết cảnh hoàn toàn thôi phát đến mức tận cùng, thanh âm ùng ùng như tiếng sấm, chấn mọi người như muốn ngất. Đê tiện. Mọi người mắng một câu trong lòng, đây cũng gọi là công bình chiến một trận, vậy mà lão già kia cũng nói ra được. Nhưng ở dưới uy thế ép người của Chu Hiến Minh, ai dám đứng ra? Nếu như không có gánh nặng Chu Định Hải, có lẽ Chu Hằng còn có thể một mình chạy trối chết, nhưng bây giờ. Chu Hằng quả thật rất có thực lực, cũng có được tiềm lực vô cùng đáng sợ, nhưng mà hắn dù sao chỉ là võ giả mới vừa vào luyện cốt cảnh. Chính diện đấu với Chu Hiến Minh thì thua không thể nghi ngờ. Thua, chính là chết. Thiếu niên thiên tài tiền tích hậu phát này, nhất định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Chu Hằng một kiếm cắt ngang, hắn phải đánh một trận cuối cùng. Lăng thiên thức thứ hai. Hắn phải tế xuất lăng thiên thức thứ hai, chiêu này cho dù không thể bị đánh trọng thương Chu Hiến Minh, cũng phải để hắn bị thương. Đến lúc đó các trưởng lão khác vẫn khiếp không dám tạo phản thì hắn cũng không có lời. Đại trượng phu, sinh có gì vui mừng, tử lại có sợ gì. Chu Hằng một niệm thông suốt, dường như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, tay phải nhẹ nhàng rung động, xương hàn kiếm lập tức chấn động theo một quy luật vô cùng huyền diệu, chỉ chấn động rất nhỏ nhưng mà không ai chú ý tới. Chết đi! Chu Hiến Minh khuôn mặt dữ tợn, bổ nhào tới Chu Hằng. Bóng người chớp động, thình thịch, một tiếng trầm đục truyền tới, không khí bụi mù. Ánh mắt mọi người đều trở nên mơ hồ, đợi bụi mù tán đi, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh đối diện mà đứng, Chu Hiến Minh râu bạc trắng, lông mi cũng trắng. Huyết khí toàn thân xông lên tận trời, dường như có thể bốc cháy vậy. Mà đối diện với hắn, cũng là một cao thủ siêu cấp huyết khí xông lên tận trời. Chẳng lẽ Chu Hằng giấu giếm thực lực tu vi thật sự của hắn là luyện huyết cảnh? Không phải. Đó không phải là Chu Hằng, mà là khách quý trong miệng Chu Hiến Minh, lão nhân áo bào xanh kia. Vì cái gì người này lại đột nhiên nhảy ra tương trợ Chu Hằng? Mọi người đều không nghĩ ra. Nếu là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão xuất đầu, vậy mọi người đều có thể chấp nhận, nhưng mà cố tình là một ngoại nhân, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng huynh, vì sao phải che chở tên tiểu bối này? Đối mặt với lão nhân áo bào xanh, Chu Hiến Minh không dám chút khinh thường, giọng nói thậm chí còn mang theo chút sợ hãi. Lão nhân áo bào xanh tươi cười, hai tay chắp sau lưng, nói. Lão phu phụng mệnh tông môn đến tìm kiếm thiếu niên tư chất xuất chúng, mà thiếu niên này, mới vừa vào luyện cốt cảnh đã có thể cùng luyện huyết cảnh chiến đấu, đúng là người lão phu muốn tìm. Chu Hiến Minh lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ, nhưng lập tức ép xuống. Phùng huynh, xin cho lão phu mặt mũi, nghịch tử này giết con cháu độc nhất của lão phu nhất định phải chém hắn. Lão nhân áo bào xanh mặt lạnh lại, một bước cũng không nhường nói. Chu Hiến Minh, nếu để tông môn biết lão phu đánh mất người này, cái tội danh này, ngươi có thể gánh vác thay lão phu sao? Cho người mặt mũi. Lão phu dựa vào cái gì phải cho người mặt mũi? Ngươi là ai? Lão nhân áo bào xanh đúng là không chút nể tình, chẳng những gọi thẳng tên Chu Hiến Minh, hơn nữa ngôn từ còn tràn đầy khinh bỉ, dường như đối mặt không phải đại trưởng lão quyền cao chức trọng Chu gia, mà chỉ là một con chó con mèo vậy. Mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Ai cũng nghĩ thầm đến tột cùng vị Phùng huynh này từ đâu đi ra, vị này cũng quá trâu đi. Phùng Đằng Viễn, lão phu đã tuyệt tử tuyệt tôn, lại đang có tang trong nhà, người nhất định cùng lão phu trở mặt sao? Chu Hiến Minh hiển nhiên vẫn tầng tầng lớp lớp cố kỵ lão nhân áo bào xanh, vẫn chỉ dùng miệng để đấu, cũng không dễ dàng ra tay. Trở mặt thì thế nào? Phùng Đằng Viễn mờ nhạt nói, vẻ mặt tư lự, nhưng mà hai tay phía sau rụt về, hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng như hắn nói. Hừ, lão phu hôm nay muốn nghịch tử này phải chết. Chu Hiến Minh tức giận hừ một tiếng, thân hình đập ra, phát động công kích với Chu Hằng. Thình thịch, Phùng Đằng Viễn ra tay ngăn cản, hai đại cao thủ luyện thể tầng 12 đỉnh phong lập tức giằng co, từng đạo lực lượng vô cùng uy thế chấn cho mọi người đều lảo đảo, lần nữa lui lại. Khiến người ta kỳ quái là, Chu Hằng giống như không hề choáng váng, không ngờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chu Hiến Minh tuy rằng ra tay, nhưng lại cố kỵ Phùng Đằng Viễn tầng tầng lớp lớp. Chỉ muốn bức lui hắn, khi nhìn thấy Chu Hằng không ngờ vã ở đó không trốn, trong lòng lập tức vui vẻ, đột nhiên một chảo họa xuất, đánh lui Phùng Đằng Viễn, sau đó giết tới Chu Hằng. Chết tiệt! Phùng Đằng Viễn tức giận hừ một tiếng, cũng không biết là đang mắng Chu Hằng hay là Chu Hiến Minh, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, thân hình cấp tốc lách trở về, sắc mặt đỏ bừng, một chưởng vỗ tới ngực Chu Hiến Minh. Hắn giống như đang vận dụng bí pháp nào mới mạnh mẽ quay ngược lại, hiển nhiên điều này tạo thành thương thế của hắn không nhỏ. Chu Hiến Minh tự nhiên rõ ràng điểm ấy, không khỏi tức giận hừ một tiếng, nói. Phùng Đằng Viễn, nghịch tử này cùng ngươi không thân cũng chẳng quen, ngươi vì sao phải liều mạng như vậy? Hắn chỉ có thể rụt người lại, xoay người đỡ một chưởng của Phùng Đằng Viễn, bằng không hắn cố tình giết được Chu Hằng, mình cũng bị trúng một chưởng này. Ăn một chưởng của cao thủ luyện thể tầng 12, không chết thì cũng bị trọng thương a. Một khi trọng thương, vậy mấy đầu ác lang luôn chờ trực vị trí của hắn sẽ ra tay. Mấy lão già kia không phải luôn chờ cơ hội như vậy hay sao? Hắn còn chưa có giác ngộ đồng quy vu tận với Chu Hằng. Oanh, oanh! Hai đại cường giả lần nữa chiến đấu. Tuy nhiên, bởi vì Chu Hằng giống như cái bia ngắm không thể di động, Chu Hiến Minh lại chiếm cứ chủ động tuyệt đối, làm cho Phùng Đằng Viễn không thể không toàn lực ứng phó, liều chết bảo vệ. Đến tận lúc này, ai còn tin tưởng Phùng Đằng Viễn chỉ nói đùa. Cho dù cha ruột gặp phải nguy hiểm, chẳng qua cũng chỉ như thế a. Chu Hiến Minh, ngươi giết hại đồng tộc, lão phu liên hợp mấy vị trưởng lão khác, quyết định trục xuất chức trách của ngươi, giải vào hình đường gia tộc trừng phạt, còn không mau thúc thủ chịu trói, nếu không định giết không tha. Mấy đạo nhân ảnh cùng nhau đi tới, người vừa mới tới, lập tức quát lớn. Rốt cuộc đã tới. Bốn người này chính là mấy trưởng lão khác của Chu gia, sở dĩ bọn họ lúc này mới xuất hiện, tự nhiên là có một ít người mạnh mẽ cản lại, lúc này bọn họ mới vào được, cũng có 10 phần nắm chắc xử lý được Chu Hiến Minh. Người Chu gia đều thầm thở phào, cũng khó trách Chu Hiến Minh ở vị trí đại trưởng lão có thể lấy thúng úp voi, nhìn dũng khí bốn người này thì cũng biết, dựa vào mấy người bọn hắn phế cho Chu Hiến Minh được sao. Cũng chính vào lúc này, Chu Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên hai thanh hắc kiếm rồi biến mất, cả người tản phát ra một cỗ sát khí đáng sợ. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 24, giải quyết. Chu Hằng thần người ra ở thời khắc mấu chốt này. Là bởi vì hắn đột nhiên chiếm giữ được một cơ hội lăng thiên thức thứ ba. Vốn hắn cũng không có cơ hội lĩnh ngộ, nhưng ai biết Phùng Đằng Viễn không ngờ lại nhảy ra giúp hắn, Chu Hằng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức đem tâm thần vùi đầu vào trong ảo diệu lăng thiên thức thứ ba. Cơ hội như vậy, nếu bỏ qua một lần thì sẽ vĩnh viễn không quay lại. Cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Mà bây giờ, hắn rốt cục nắm giữ được rồi. Xương Hàn kiếm lập tức xuất ra, Chu Hằng nhìn thẳng Chu Hiến Minh, khí cơ vững vàng phong tỏa đối phương. Chu Hiến Minh lập tức cảm giác được một cỗ nguy hiểm đáng sợ đánh úp lại, đây là trực giác hình thành trong mấy chục năm chiến đấu của hắn. Từ trước đến nay hắn luôn tin tưởng trực giác của mình, mà nó không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà đối mặt với một đối thủ không yếu hơn hắn, hắn làm sao ra tay được chứ? Chỉ có thể cẩn thận là hơn, tùy cơ ứng biến. Chu Hiến Minh còn không mau thúc thủ chịu trói. Bốn gã trưởng lão đều hét lớn một tiếng, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Hừ, chỉ bằng mấy bọn chuột nhắt các ngươi cũng muốn lên quản lão phu sao? Chu Hiến Minh trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lạnh, ánh mắt này khiến cho thân hình bốn gã trưởng lão hơi bị kìm hãm. Chu Hằng quát lớn một tiếng, thân hình đập ra, như phi long tại thiên. Chu Hiến Minh cảm giác bất an kia càng thêm mãnh liệt, sau khi một chảo chụp tới Phùng Đằng Viễn, vội vàng rút lui. Cấp tốc đạp phi vân bộ, Chu Hằng hừng hực một kiếm đâm tới. Ở trong mắt Chu Hiến Minh, toàn bộ thiên địa đều trở nên tối tăm vô cùng, chỉ còn lại một thanh lợi kiếm cắt qua bóng tối, mang theo hào quang rực rỡ vô cùng cắt tới hắn. Tâm thần giai đoạn. Không được. Chu Hiến Minh vội vàng hét lớn một tiếng, miễn cưỡng từ trong tâm linh áp chế dãy ra, nhưng mà thiên địa vẫn tối tăm như cũ, đạo kiếm quang kia càng ngày càng sáng, hào quang mãnh liệt chói mắt vô cùng, hoàn toàn xông phá bóng tối, tạo thành một khoảng trắng xóa trước mặt. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Phốc. Thanh âm mũi kiếm đâm thủng truyền tới, Chu Hiến Minh cũng không cảm giác được đau đớn truyền tới, nhưng mà lực lượng cấp tốc trôi qua, ý thức trở nên mơ hồ, ánh sáng trước mặt dần nhòa đi, thứ đầu tiên hắn thấy là một thanh kiếm chói lọi. Trái tim hắn bị nổ rồi, chỉ là trái tim bị đâm một kiếm nhưng mà đối với cao thủ luyện huyết cảnh, mà nói cũng không phải chí mạng, nhưng mà toàn bộ trái tim hắn đều bị kiếm khí phá hủy, biến thành một đống thịt vụn, như vậy thì không cứu sống nổi. Còn thở được một hơi là vì tồn tại luyện huyết cảnh. Sinh mệnh lực cường hãn vô cùng. Không thể tưởng được, không thể tưởng được. Ánh mắt Chu Hiến Minh càng ngày càng ảm đạm, không ngờ không tới một buổi tối, tam đại tổ tôn bọn họ không ngờ đều chết trong tay Chu Hằng, một tiểu nhân vật được công nhận là rác rưởi, căn bản không đang để bọn họ để vào mắt. Lão ngã ẩm xuống đất, ngực điên cuồng phun máu. Đã chết. Chu Hiến Minh đã chết thật sự. Quái thai a. Tiểu tử luyện cốt cảnh không ngờ chém giết tồn tại luyện huyết cảnh, hơn nữa còn là cao thủ luyện huyết đỉnh phong mạnh nhất. Nếu tiểu tử này trở thành luyện huyết cảnh, thế gian này còn có địch thủ sao? Trừ phi những cường giả tuyệt thế vượt qua đăng thiên lộ trong truyền thuyết kia. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng thở dốc ồ ồ liên tiếp. Chu Hằng phá vỡ trầm mặc, chắp tay với Phùng Đằng Viễn nói: "Đa tạ tiền bối trượng nghĩa tương trợ." "Không cần khách sáo." Phùng Đằng Viễn đối với hắn lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. "Hôm nay sắc trời đã tối, sáng mai lão phu lại tới cửa bái phòng, nhất định quét dọn giường chiếu đón chào." Chu Hằng lại chắp tay. Phùng Đằng Viễn xoay người, phiêu nhiên rời đi. Tuy rằng hắn đi rồi, nhưng mà mọi người vẫn không dám có bất kỳ ý tưởng nào với Chu Hằng. Chỉ nói vị cao thủ luyện thể tầng 12 này, vô cùng trân trọng và quan ái Chu Hằng, ai dám đắc tội Chu Hằng nữa chứ? Hơn nữa, tiểu tử này ngay cả Chu Hiến Minh đều có thể đánh chém, càng không người nào dám đối mặt với hắn. Nếu ngay cả Phùng Đằng Viễn đều nói sắc trời quá muộn, không muốn quấy rầy Chu Hằng, những người khác tất nhiên càng không dám. Vội vàng ôm mấy thi thể Chu Hiến Minh rời đi. Hiện tại Chu gia bỗng nhiên chống một tầng quyền lực, không tránh được sẽ có một phen đấu tranh bên trong, mọi người đều bề bộn nhiều việc. Cho tới tận khi mọi người nhao nhao rời đi, thân thể Chu Hằng mới mạnh mẽ run lên, đặt mông ngồi trên mặt đất, máu trên vết thương trên bụng cháy như suối. Dùng ra lăng thiên thức thứ ba đã hoàn toàn hút hết lực lượng của hắn, tự nhiên không thể áp chế miệng vết thương. Hắn miễn cưỡng dựng người lên, xé một mảnh vải băng bó vết thương. Lúc này nặng nề mới lê bước chân vào nội viện. Cha! Chu Hằng kêu một tiếng, đã thấy Chu Định Hải nằm trên giường vẫn không nhúc nhích. Hắn hoảng sợ, vội vàng lảo đảo đi qua, bắt lấy mạch môn của Chu Định Hải, sau khi cha xét một hồi mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là hôn mê. Chu Hằng cứ như vậy ngồi dưới đất, vận chuyển nguyệt ảnh tâm quyết để khôi phục chân nguyên lực. Hắn sau khi tin tưởng giết chết Chu Hiến Minh, gia tộc tuyệt đối sẽ không còn đối xử qua loa với Chu Định Hải nữa. Ai muốn làm Chu Hiến Minh thứ hai? Chính sự bây giờ là khôi phục sức khỏe. Không bao lâu đã tới nửa đêm, đoạn kiếm màu đen chấn động, lượng lớn năng lượng tự do trào ra, tràn đầy thân thể hắn. Hắn tham lam hấp thu những năng lượng này, rất nhanh đã khôi phục hoàn toàn, lại có một bước tiến dài. Có khí lực, hắn ra ngoài mang băng gạc và thuốc trị thương tới, định cho bó lại vết thương lần nữa, nhưng mà sau khi mở manh vải ra, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, miệng vết thương đã đóng vảy. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chu Hằng sửng sốt một hồi mới hồi phục tinh thần lại, được hắc kiếm cải tạo, thân thể hắn đang phát triển về phương hướng mạnh mẽ, tuyệt đối, nếu không cho dù miệng vết thương của võ giả luyện cốt cảnh, không có khả năng khép nhanh như vậy. Hắn hồi tưởng lại lúc trước thi triển Lăng Thiên thức thứ ba. Thức kiếm pháp thứ ba này cường đại hơn hai thức trước, gánh nặng với hắn cũng lớn hơn. Nếu thân thể hắn không cường đại hơn nữa lại tiến vào luyện cốt cảnh, chỉ sợ khi tụ tập lực lượng thi triển kiếm pháp kia đã khiến hắn bị nổ tung rồi. Có thể đánh chết Chu Hiến Minh, chủ yếu vẫn là bị Phùng Đằng Viễn phân tán hơn phân nửa tinh lực, nếu không một kiếm này cũng chỉ làm trọng thương hắn, muốn một kiếm bị mất mạng, với thực lực của Chu Hằng lúc này thì không làm được. Dù sao giữa hai người cách nhau năm cảnh giới, cho dù có Lăng Thiên cửu thức, Sương Hàn kiếm cũng không thể bù lại chênh lệch khổng lồ này. Hắn đại chiến mấy trận, lại bị chảy mất lượng lớn máu tươi, không lâu lắm liền không chịu nổi, cứ như vậy nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi, chờ lúc tỉnh lại thì trời đã hừng sáng. Cha! Chu Hằng vội vàng bò dậy, sau khi chạy vội tới phòng ngủ lại thấy Chu Định Hải còn chưa tỉnh lại, lúc này mới hơi hơi yên tâm, cởi bỏ quần áo Chu Định Hải, chỉ thấy trên ngực cửa hắn rõ ràng có một dấu tay đổ thẫm, dường như vật còn sống vậy, còn đang chậm rãi du động. Hắn vừa dùng ngón tay chạm vào, một cỗ cảm giác nóng phỏng truyền lại, dường như có thể thiêu cháy da thịt hắn vậy. Phụ thân, lúc nào cũng bị thương thế như vậy hành hạ sao? Trong ánh mắt Chu Hằng tràn ngập sát ý, nắm tay siết chặt, xương cốt không ngừng kêu lên răng rắc. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này, cửa lớn đại viện lại vang lên. Kỳ thật cửa lớn đã bị đánh cho hư hại nặng nề rồi, tuy nhiên Chu Hằng xưa đâu bằng nay, ai dám không mời tự vào. Chu Hằng đi ra ngoài, lại thấy người gõ cửa là Phùng Đằng Viễn. Hắn vội vàng chắp tay, nói: ra mắt tiền bối. Ha ha, không cần khách khí như vậy. Phùng Đằng Viễn phất tay áo, sải bước tiến vào cười cười với Chu Hằng nói: ngươi có phải cảm thấy kỳ quái, vì sao lão phu phải ra tay giúp ngươi hay không? Chu Hằng cũng như thiểm điện suy nghĩ vấn đề này đêm qua hắn cũng đã nghĩ qua. Đối phương từng nhắc tới hai chữ tông môn, mà Chu Hiến Minh lại cố kỵ hắn tầng tầng lớp lớp, cho dù xé rách ra mặt cũng không dám ra sát chiêu, hiển nhiên tràn đầy kính sợ thế lực phía sau Phùng Đằng Viễn. Mà Chu Hằng có thể có quan hệ với tông môn, cũng chỉ có Cửu Linh Tông. Đại khái là thanh kiếm này sao? Chu Hằng giơ lên Sương Hàn kiếm. Thông minh. Phùng Đằng Viễn giơ lên ngón cái khen. Đây chính là bảo kiếm đại tiểu thư yêu quý nhất, không ngờ lại đưa cho ngươi, xách xách xách. Hắn liên tục gật đầu, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc. Hắn không hoài nghi kiếm này là do trộm, cướp Chu Hằng được, bởi vì kiếm có thể trộm, có thể đoạt, nhưng mà phi bộc kiếm pháp thì sao? Ngày hôm qua Chu Hằng đã thi triển qua vài thức phi bộc kiếm pháp, lại còn rất tinh thâm, nếu không phải đại tiểu thư dốc lòng truyền thụ thì làm sao có thể được. Sương Hàn kiếm là thứ đại tiểu thư coi trọng nhất, là thứ luôn không rời khỏi người. Bị người chạm vào cũng tức giận, huống chi là đưa cho người khác. Nhưng mà thanh kiếm này lại xuất hiện ở trong tay Chu Hằng, trong tay một nam nhân, điều này nói rõ cái gì? Đại tiểu thư động xuân tâm. Đúng vậy, đại tiểu thư năm nay cũng đã 19 tuổi rồi, đổi lại con cái phàm nhân đã sớm lập gia đình sinh con rồi. Cô ra. Đúng là như vậy, hôm qua hắn mới liều mạng bảo vệ Chu Hằng, đây chính là thiên đại công lao. Chu Hằng trong lòng vừa động, nói. Tiền bối, gia phụ bị người hạ độc thủ đang bị trọng thương. Vãn bối bó tay không có biện pháp, tiền bối có thể xem thử giúp ta hay không? Không dám nhận tiền bối hai chữ, ngươi gọi thẳng lão phu tên là được. Phùng Đằng Viễn liền vội vàng nói, nếu không sợ buồn nôn, quả thật hắn còn muốn xưng Chu Hằng là Hằng thiếu. Ngài là trưởng bối, vô luận là tu vi hay là tuổi đều hơn xa ta làm sao lại không kính trọng trưởng giả chứ? Chu Hằng lắc lắc đầu, vẫn kiên trì xưng hô tiền bối. Phùng Đằng Viễn đành phải theo hắn, trong lòng lại mừng thầm nghĩ vị cô gia này đúng là biết cách làm người. Không kiêu không nóng nảy, đáng giá mình theo. Hai người tới buồng trong, khi ánh mắt Phùng Đằng Viễn đảo qua dấu bàn tay màu đỏ trên người Chu Định Hải, lập tức biến sắc, lỡ lời nói. Xích Diễm Phần Tâm trưởng. Tiền bối, người biết lai lịch thương thế này. Phùng Đằng Viễn mặt chớp động vẻ thận trọng, nói. Xích Diễm Phần Tâm trưởng chính là tuyệt kỹ của Bạch Ngọc Cốc, chỉ có cường giả tụ linh cảnh mới đủ để tu luyện. Bạch Ngọc Cốc. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc trước vì Mặc Quả đã kết thù với Bạch Ngọc Cốc, về sau lại bị tên Kim Thiếu cho rằng là hắn và Lâm Phức Hương có gian tình, nhiều lần khiêu khích với hắn. Hiện tại ngay cả phụ thân cũng đả thương. Thù này, chỉ có máu tươi mới có thể hoàn lại. Cường giả tụ linh cảnh. Thì tính sao, đối phương xuống tay ác như vậy, chẳng những muốn giết Chu Định Hải, còn muốn cho hắn trước khi chết nhận hết tra tấn, thù này không báo, của người làm con. Mà Xích Diễm Phần Tâm trưởng nếu là tuyệt kỹ của Bạch Ngọc Cốc, như vậy người có thể tu luyện pháp kỹ này tất nhiên thân phận không thấp, hắn muốn chém giết địch nhân như thế, rất có khả năng kết địch với toàn bộ Bạch Ngọc Cốc. Thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, muốn báo thù, bước đầu tiên chính là tiến vào tụ linh cảnh. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, áp chế giận dữ trong lòng, nói. tiền bối có biện pháp trị liệu cho gia phụ hay không? Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 25, Phong Vũ Thành. Cảm ứng được sát khí Chu Hằng bỗng nhiên thả ra, cho dù với tu vi của Phùng Đằng Viễn đều lạnh cả người. Vị cô gia này, tiền đồ vô lượng. Phùng Đằng Viễn lắc lắc đầu, nói. Người chúng xích diễm phần tâm trưởng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, nhất thiết phải không ngừng dùng chân nguyên lực bản thân để triệt tiêu, nhưng mà công kích các bậc tụ linh cảnh hội tụ thiên địa linh khí, uy lực mạnh tới mức ngay cả võ giả luyện thể tầng 12 cũng khó ngăn cản, cho nên sẽ bị hao hết chân nguyên lực cả đời. Sau đó, lão phu, bất lực. Chu Hằng lòng như đao cắt, phụ thân lúc này đang chịu đựng thống khổ như vậy, nhưng ngày hôm qua khi cùng phụ thân nói chuyện, phụ thân lại căn bản không biểu hiện ra một chút dị thường, điều này cần bao nhiêu nghị lực mới có thể làm được. Cho nên khi hắn ra ngoài phụ thân mới bất tỉnh, tiền bối cũng không có cách nào sao. Chu Hằng siết chặt hai nắm đấm, móng tay xuyên vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra. Lão phu không có cách nào, tuy nhiên, trong tông khẳng định có nhân tài có thể trị liệu. Phùng Đằng Viễn giọng nói vừa chuyển. Không sai, Cửu Linh Tông có cường giả tụ linh cảnh chấn giữ, nhất định có thể. Chu Hằng vội vàng nói. Tiền bối, chúng ta khi nào thì có thể xuất phát. Lần này lão phu tiến đến Nguyên Thạch Trấn là thay tông môn tìm kiếm nhân tài. Qua một tháng nữa chính là lúc bổn tông khai sơn môn thu đồ đệ. Sau khi Phùng Đằng Viễn do dự một chút liền nở nụ cười. Nói đến nhân tài, trước mặt lão phu đã có một. Lão gia rất là vui sướng, cho dù là Chu Hằng không có thân phận cô gia, bằng vào thực lực của hắn ở tu vi luyện cốt cảnh đã có thể đánh chém võ giả luyện huyết cảnh, cũng đủ khiến tông môn coi trọng, là trọng điểm bồi dưỡng. Có thể tìm được nhân tài như vậy, hắn cũng có công lớn. Chọn lựa yêu cầu thấp nhất, chính là thiếu niên trước 20 tuổi đạt tới luyện cốt cảnh. Mấy ngày nay lão phu quan sát cũng chỉ có hai người đạt tới yêu cầu này, một là ngươi, một người khác. Hắn cười khổ một tiếng, người còn lại đã bị Chu Hằng một kiếm xuyên đầu rồi. Nhanh nhất thì hôm nay có thể xuất phát. Chu Hằng gật gật đầu, nói. Càng nhanh càng tốt. Thương thế của phụ thân không thể kéo dài. Phùng Đằng Viễn tự nhiên sẽ không phản đối, chớ thấy hắn ở Nguyên Thạch Trấn là cao thủ đỉnh cao, nhưng ở Cửu Linh Tông lại không quan trọng gì, tu vi như hắn ở bên trong tông có một bó to. Bởi vậy nịnh bợ cô ra tự nhiên là đúng, nói không chừng còn có hy vọng tiến vào tụ linh cảnh đấy. Chu Hằng cùng Phùng Đằng Viễn thương lượng một chút, mới biết được Cửu Linh Tông ở Phong Vũ Thành, tuy rằng cũng ở dưới chân dãy núi Bình Thiên, nhưng đi vòng lộ trình ngàn dặm lận. Hắn mượn gia tộc một chiếc xe ngựa, uy thế đánh chém Chu Hiến Minh vẫn còn, mọi người nghe hắn nói muốn dẫn Chu Định Hải tha phương trị thương, tự nhiên ai cũng không ngăn trở, bọn họ còn ước gì yêu nghiệt này đừng ở lại tranh giành quyền lực. Không đến một giờ, một chiếc xe ngựa rực rỡ đã chuẩn bị xong. Bốn con tuấn mã kéo xe, thùng xe giống như một phòng ngủ tinh mỹ, đầy đủ mọi thứ. Chu Hằng khá vừa lòng, lưng cõng phụ thân lên xe ngựa, Phùng Đằng Viễn cũng đi theo, người đánh xe quất roi lên, ba xe ngựa chậm rãi chuyển động chạy về phía xa. Tuy rằng trên đường có chút gập ghềnh, tuy nhiên chiếc xe ngựa này rất tốt, cố thể chống sóc, ngồi bên trên gần như cảm giác không sóc này, khiến Chu Hằng hoàn toàn yên lòng, chỉ là Chu Định Hải sau khi hôn mê không tỉnh lại nữa, khiến hắn vô cùng lo âu. Hắn là người cầm được thì cũng buông được. Biết lúc này có lo lắng hơn nữa thì cũng không làm được gì, liền bắt đầu thỉnh giáo Phùng Đằng Viễn, hỏi tình huống thế giới bên ngoài. Phùng Đằng Viễn muốn kéo lại quan hệ, tự nhiên biết thì sẽ nói là nói hết. Thế giới bên ngoài này hơn xa khả năng tưởng tượng của Chu Hằng. Chỉ phụ cận Bình Sơn Thiên Mạch đã có tổng cộng hơn 100 trấn nhỏ giống Nguyên Thạch Trấn, hơn nữa Nguyên Thạch Trấn còn là trấn quy mô tương đối nhỏ trong đó, thôn trấn lớn hơn thậm chí có hơn vạn người. Nhiều trấn nhỏ như vậy toàn bộ do Phong Vũ Thành thống trị. Cửu Linh Tông, Bạch Ngọc Cốc, Thanh Vân Tông chính là ba đại bá chủ chia sẻ quyền thống trị Phong Vũ Thành. Giống như bên trong gia tộc tranh quyền đoạt thế, tam đại tông môn tranh đấu càng thêm kịch liệt và tanh máu, tông môn nào cũng muốn đè ép tông môn khác, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng ba thế lực lớn thủy chung thực lực tương đương nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng chỉ có thể chia để trị, chia sẻ quyền lực. Hơn 100 trấn nhỏ phân ra ba đại tông môn thống trị, xảo hợp là Nguyên Thạch Trấn vừa đúng do Cửu Linh Tông thống trị. Nếu không Chu Hằng cũng không nhất định giết được Chu Hiến Minh. Nhưng Phong Vũ Thành nhìn như rất lớn, nhưng chỉ là một trong thành nhỏ do Thiên Hàng Thành quản hạt, mà Thiên Hàng Thành lại chỉ là một trong 8 thành lớn của Hàn Thương Quốc. Thành nhỏ như Phong Vũ Thành đã có vô số trấn nhỏ giống như Nguyên Thạch Trấn, vậy hệ thống thống trị của Hàn Thương Quốc khổng lồ thế nào? Bên ngoài Hàn Thương Quốc còn có rất nhiều quốc gia, về phần có bao nhiêu, thực lực của một nước như thế nào, cái này vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của Phùng Đằng Viễn. Trên thực tế cho dù tình huống của Thiên Hàng Thành chỉ sợ hắn cũng nói không rõ được. Thế giới này thật sự quá lớn, quá lớn. Nếu một mình lên đường, dùng tốc độ của võ giả luyện cốt cảnh và sức chịu đựng, đại khái phải mất 2-3 ngày mới tới được Phong Vũ Thành, tuy nhiên vì dùng xe ngựa, lại phải bận tâm thương thế của Chu Định Hải, tốc độ sẽ càng chậm hơn nữa, phải mất 19 ngày mới tới. Trong lúc đó Chu Định Hải tỉnh lại vài lần, nhưng mỗi lần thần trí đều mơ hồ, miệng thỉnh thoảng kêu Khả Hân, một hồi lại gọi Hằng Nhi, mặt tiểu tụy, Chu Hằng nhìn thấy mà rơi lệ. Khả Hân trong miệng Chu Định Hải là mẫu thân của Chu Hằng, họ Triệu, sau khi sinh Chu Hằng không lâu thì mất vì bệnh, bởi vậy Chu Hằng cũng chỉ biết vậy về mẫu thân, về phần bộ dáng Triệu Khả Hân như thế nào lại không chút ấn tượng. Đây là Phong Vũ Thành. Chu Hằng xa nhìn về phía cổ thành nguy nga phía trước, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Lớn, tường thành trăm dặm liên miên, cao nhất tới mấy chục thước, xa xa nhìn lại giống như một cơn rồng lớn nằm sấp, dường như sống lại bất cứ lúc nào vậy, vô cùng khí phách. Nguyên Thạch Trấn so sánh với nó quả thực kém xa. Nhưng tòa thành trị khổng lồ này, không ngờ ở Hàn Thương Quốc chỉ có thể xem như thành nhỏ. Như vậy Thiên Hàng Thành sẽ to tới cỡ nào? Hoàng Đô Thịnh Nguyên Thành của Hàn Thương Quốc lại đồ sộ ra sao? Chu Hằng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng, hắn muốn chu du toàn bộ thiên hạ, xem xét thế giới rõ ràng. Xe ngựa rất nhanh đi tới cửa thành, Phùng Đăng Viễn lấy ra một tấm lệnh bài, sau khi 10 sao thị vệ thủ thành tiếp nhận, lập tức cung kính thi lễ cho đi, Chu Hằng sáng mắt nhìn, chỉ thấy tấm lệnh bài kia một mặt có ghi hai chữ Cửu Linh, mặt khác toàn thân màu đen. Hình thức lệnh bài giống Chu Hằng thấy ở trong Tuyệt Cốc, chỉ là tấm lệnh bài ở Tuyệt Cốc mặt kia có ghi chữ Tô, màu sắc cũng khác, chính là màu tím. Xem ra, lệnh bài màu sắc khác nhau cũng đại biểu cho địa vị cao thấp. Xe ngựa tiến vào thành, Chu Hằng dưới sự sắp xếp của Phùng Đăng Viễn ở lại một khách điếm. Đây là do Cửu Linh Tông mở ra, bởi vì ít ngày này dùng để bố trí cho thiếu niên tham gia khảo hạch nhập môn, cho nên ra ra vào vào tất cả đều là thiếu niên 16, 17 tuổi, nhỏ nhất thậm chí còn chưa đầy 15. Muốn tham gia khảo hạch nhập môn, điều kiện thứ nhất chính là đạt tới luyện cốt cảnh. Bởi vậy, người nơi này tu vi ít nhất là luyện thể tầng 7. Chu Hằng không khỏi âm thầm líu lưỡi, hắn bây giờ tiến cảnh đặt ở Nguyên Thạch Trấn có thể xưng là thiên tài, nhưng mà tới nơi này lại hết sức bình thường. Đâu đâu cũng thấy thiên tài, dường như hai chữ thiên tài này sát hoen ngâm trong nước, nhiều lắm cũng chỉ xem như nhân tài. Điều này rất bình thường, con đường võ đạo gian nan, trong 1 vạn, 100 vạn người mới có 1, 2 người có thể đi đến đỉnh phong. Nguyên Thạch Trấn có bao nhiêu người? Nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là chú lùn hơi cao chút mà thôi. Chỉ có đến tầng cấp Phong Vũ Thành rồi. Có danh tiếng vang xa mới có tư cách xưng là thiên tài. Thiên tài chân chính. Sau khi đợi Chu Hằng bố trí, Phùng Đăng Viễn liền dẫn Chu Định Hải rời đi, đi tìm cao nhân trong tông môn trị liệu cho hắn, ít nhất cũng phải khống chế thương thế, không còn chuyển biến xấu nữa. Chu Hằng lưu lại, 10 ngày sau hắn phải tiến hành khảo hạch nhập môn, nếu như có thể xếp trước hạng 3 thì sẽ được ban thưởng không tầm thường. Theo Phùng Đăng Viễn, Chu Hằng chính là cô gia Cửu Linh Tông tương lai, tự nhiên trực tiếp dẫn vào trong cửa, nhưng mà hắn lại không biết tình huống thật. Tìm được một quặng mỏ địa nham Vân Thạch đúng là công lớn, nhưng Chu Hằng đã dùng nó để đổi lấy cơ hội trị liệu cho Chu Định Hải rồi. Bởi vậy, hắn tự hiểu không có gì khác với người, cộng thêm nếu có thể xếp trước hạng 3 có phần thưởng, vì sao hắn không tham gia chứ? Đợi sau khi Phùng Đăng Viễn rời đi, Chu Hằng ngồi xuống điều tức một chút, mười mấy ngày nay mặc dù hắn không tu luyện bao nhiêu, nhưng tu vi vẫn tăng lên tới luyện thể tầng 7 hậu kỳ, nếu thêm nửa tháng nữa sẽ đạt tới luyện thể tầng 7 đỉnh phong, trực tiếp tấn công luyện thể tầng 8. Đáng tiếc là, không có nhiều thời giờ như vậy cho hắn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, sắc trời cũng đã tối lại, ánh đèn rực rỡ bật lên, Chu Hằng cảm thấy đói bụng, liền đi ra khỏi phòng tiến về phía khách điếm. Khách điếm này có 4 biệt viện lớn, đủ để chứa 200-300 người, là một trong 3 gian khách điếm lớn nhất trong thành, 2 gian khác tự nhiên là thuộc về Bạch Ngọc Cốc và Thanh Vân Tông. Lúc này đã có không ít người rời phòng xuống ăn cơm, bởi vì tất cả đều là thiếu niên, cho dù không quen nhau cũng cùng lứa tuổi, không khí rất là náo nhiệt. Mọi người đều là thiên tài trong trấn, tự nhiên ai cũng không chịu phục ai, nói đến khảo hạch 10 ngày sau, mỗi người đều mặt đỏ tới mang tai, nhao nhao tuyên bố mình mới là thiên tài trong thiên tài. Oanh! Không cần tranh cãi nữa, hạng nhất chỉ có thể là Thanh Phong ca chúng ta. Một gã thiếu niên nặng nề vỗ xuống mặt bàn, chân phải chống lên bàn, bộ dáng cực kỳ kiêu ngạo. Ngươi dễ cây hành cây hẹ gì? Mọi người lập tức công phẫn. Hắc thổ trấn, Thạch gia. Thiếu niên kia vênh váo tự hào. Các ngươi chưa nghe nói qua tên Thanh Phong ca chúng ta, năm nay mới 19 tuổi, nhưng đã là luyện thể tầng 9. Lời này vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đây cũng không phải thiên phú mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thiếu niên có tu vi mạnh nhất trong này. Ở nơi này dùng thực lực xưng vương, hết thảy những cái khác đều là giả. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 26, Thạch Thanh Phong, 19 tuổi luyện thể tầng 9. Thiên phú như vậy thậm chí không kém gì Chu Định Hải. Luyện thể tầng 9 thì thế nào, ỷ vào lớn vài tuổi, đồng dạng là luyện cốt cảnh, đánh nhau ai thua ai thắng còn không biết. Trầm mặc một hồi, một thiếu niên đột nhiên nói. Chung quanh lập tức vang lên một mảnh thanh âm phụ họa không chịu thua theo. Ở thế giới này, thực lực đại biểu hết thảy, nếu muốn khiến những thiên tài từ nhỏ ngạo thị cùng thế hệ bội phục thiệt tình, trừ bỏ tu vi cảnh giới ra, còn phải xem chiến lực. Thiên tài chân chính là có thể nghịch phạt võ giả bậc cao. Thật sự đánh nhau, mười các ngươi cùng nhau cũng không phải là đối thủ của Thanh Phong ca. Thiếu niên kia không sợ nhiều người tức giận, cả người đều đứng ở trên bàn, hoa chân múa tay vui sướng, nước miếng văng tung tóe, lăn xuống. Thạch gia có gì đặc biệt hơn người, vừa không có cường giả tụ linh cảnh tọa chấn, có thể có nội tình gì? Tên tiểu tử này. Chúng thiếu niên đều là hạng người huyết khí phương cương, đều nhao nhao quát lên, kỳ quái là, tuy rằng miệng náo nhiệt, lại cũng không ai xuất thủ, chỉ ì vào miệng càng thêm náo nhiệt. Chu Hằng bưng bát cơm thối lui, miễn cho những người này chạm vào. Hừ, Thạch gia thì thế nào? Một tiếng cười lạnh rất có uy nghiêm, một bóng người thon dài cũng đã đi tới. Đi qua nơi nào, người phụ cận ai cũng bị khí thế cường đại ngạnh sinh bức lui, tự động nhường ra một cái lối đi. Một người trẻ tuổi chừng 20 tuổi đi đến trung ương phòng lớn, ngạo nghễ mà đứng, cả người tản phát ra khí thế hách nhân. Luyện thể tầng 9. Mọi người ai cũng chợt nghiêm lại, bọn họ không ngờ bị khí thế người trẻ tuổi kia lộ ra ngoài bức lui, đây cũng không phải luyện thể tầng 9 thông thường có thể làm được. Nên biết rằng bọn họ đều là thiên tài các trấn chọn ra ngoài, đều có năng lực nhất định vượt cấp khiêu chiến. Nhưng ở trước mặt của người trẻ tuổi này, bọn họ lại cảm nhận được mệt mỏi vô cùng, dường như đối phương động một ngón tay có thể nghiền chết chính mình. Tên này thật đáng sợ. Ha ha ha, hiện tại các ngươi biết Thanh Phong ca lợi hại chưa? Thiếu niên ngay từ đầu vô cùng kiêu ngạo dương dương đắc ý nói, dường như mình mới là Thạch Thanh Phong. Nghe tiếng hai thiên tài Thạch gia đã lâu, Thạch Thanh Phong, Thạch Cương, tại sao lần này chỉ một cái? Ha ha, ta nghe nói Thạch Cương bị người làm thịt, chỉ một người trốn về. Lại hai đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy hai bên phòng lớn xuất hiện hai nam nhân trẻ tuổi, tuổi cũng trên dưới 20, một kẻ hai tay ôm ngực, thần tình khinh thường, một kẻ thì nghiêng dựa vào trên vách tường, trên mặt mang nụ cười lười biếng. Trương gia thiên tài Trương Tử Quân, Thường gia yêu nghiệt Thường Khang, hai gã trẻ tuổi hiển nhiên có tên, lập tức đã bị người nhận ra. Cộng thêm thiên tài Trầm gia thiếu nữ Trầm Tâm Kỳ, lần này bốn gã thiên tài mạnh nhất tham dự tổng tuyển chọn Khai Sơn, đều là yêu nghiệt luyện thể tầng 9. Tuổi không sai biệt lắm, lại kém hai tầng cảnh giới, không thể không phục. Ánh mắt Thạch Thanh Phong phát lạnh, Thạch Cương ở dãy núi Bình Thiên bị người làm thịt, đây là nhục nhã vô cùng đối với toàn bộ Thạch gia. Hắn tuy rằng chưa từng để Thạch Cương vào mắt, nhưng người của Thạch gia cũng không chấp nhận được ngoại nhân ô nhục, càng không chấp nhận được ngoại nhân sát hại. Ánh mắt lạnh đảo qua Trương Tử Quân cùng Thường Khang, Thạch Thanh Phong lạnh lùng thốt. 10 ngày sau, ta sẽ đích thân đả bại các ngươi, cho các ngươi biết cái gì gọi là thiên tài chân chính. Thạch Thanh Phong, làm người không cần lớn lối như vậy. Thường Khang lắc lắc đầu, khuôn mặt vẫn lười biếng như cũ. Đả bại ngươi, ta chỉ cần 3 chiêu. Ân, cho người mặt mũi, nhiều nhất chỉ cần 10 chiêu. Mọi người đều im lặng, đây tột cùng là ai kiêu ngạo hơn a? Hai người các ngươi có thể cùng tiến lên, ta 10 chiêu có thể giải quyết toàn bộ bọn ngươi. Trương Tử Quân không chịu cô đơn gia nhập. Ba đại thiên tài đều lạnh lùng nhìn lẫn nhau, ánh mắt tràn ngập chiến ý quét tới quét lui, mùi hỏa dược 10 phần. Chúng thiếu niên đều hưng phấn, trên thực tế ba đại thiên tài luyện thể tầng 9 vừa ra, đã biểu thị top 3 không có nghi ngờ, nhưng có thể nhìn thấy bọn họ đối chọi gay gắt giằng co, thì càng khiến mọi người tràn ngập chờ mong. Võ giả, người nào không thích tranh đấu tàn nhẫn, không có khát vọng đối với thắng lợi, đào đâu ra động lực đi tới. Chu Hằng mắt lạnh nhìn, trong lòng điềm tĩnh không nao núng. Ngay cả cao thủ luyện thể tầng 12 đỉnh phong đều bị hắn chém giết, còn có thể để luyện thể tầng 9 vào mắt sao? Hắn mất hứng về tới gian phòng của mình, bắt đầu nghiên cứu lăng thiên thức thứ tư. Sáng sớm hôm sau, Phùng Đằng Viễn tới đây bái phỏng, nói thương thế Chu Định Hải đã được khống chế, nhưng phải trị liệu, đã có chút khó giải quyết. Kỳ thật muốn giải xích diễm phần tâm trưởng cũng đơn giản, cộng tất cả hai loại biện pháp. Thứ nhất, đúng bệnh hốt thuốc, chỉ cần điều phối ra giải dược, nhưng bí phương giải dược cũng chỉ có Bạch Ngọc Cốc mới có, nên muốn đạt được phương thuốc nhất định phải đi Bạch Ngọc Cốc. Thứ hai, chính là khiến cao thủ tụ linh cảnh với linh lực bản thân khu trừ lửa độc cho Chu Định Hải. Biện pháp này nhìn như giơ tay lên có thể, nhưng cao thủ tụ linh cảnh là mời Phùng Đằng Viễn sao? Cũng may hắn đã phái người đi thông chi Lâm Phức Hương, chỉ cần đại tiểu thư vừa đến, như vậy thỉnh cường giả tụ linh cảnh ra tay không phí nhiều sức. Sau khi Chu Hằng cảm ơn Phùng Đằng Viễn, thầm nghĩ lúc này không nợ Lâm Phức Hương một cái nhân tình đều không được. Tưởng tượng bộ dáng vị đại tiểu thư này ở trước mặt hắn đắc ý mà cười, hắn không khỏi lắc lắc đầu. Hắn thế mới biết, kỳ thật bản bộ Cửu Linh Tông cũng không ở Phong Vũ Thành, mà ở trăm dặm ngoài thành, thành lập ở dưới chân núi đồng dạng còn có Bạch Ngọc Cốc cùng Thanh Vân Tông, Mặc dù Phong Vũ Thành là trung tâm quyền lực, nhưng chỉ là nhân viên bị Tam Đại Tông Môn phái ra cầm giữ mà thôi. Về phần tại sao Tông Môn phải thiết lập tại địa phương rời xa trần thế, theo Phùng Đằng Viễn nói đây là có lợi cho võ giả tu luyện. Chu Hằng thật ra không cảm thấy sau khi hắn tiến vào dãy núi Bình Thiên, tốc độ tu luyện có gia tăng. Như vậy, cái có lợi này có thể không phải nhằm vào võ giả luyện thể cảnh, mà là cường giả tụ linh cảnh. Cường giả tụ linh cảnh hấp thu thiên địa linh khí cường hóa bản thân, phương thức tu luyện hoàn toàn bất đồng với luyện thể cảnh. Sau khi đưa Phùng Đằng Viễn đi, Chu Hằng đi cửa hàng dược trong thành, bán răng nanh kim quan xà, được hơn 400 lượng bạc, nhưng lập tức lại bị tốn tinh quang, mua 2 viên tụ nguyên đan. Tụ nguyên đan là lựa chọn tốt nhất của võ giả tăng lên tích lũy chân nguyên lực, giống cùng đoạn kiếm màu đen. Sau khi tụ nguyên đan ăn cũng sẽ lập tức phóng xuất ra năng lượng tự do, giảm bớt thời gian võ giả tu luyện. Tuy nhiên, 200 lượng bạc một viên, giá tiền này thật sự vô cùng đắt. Cách nhập môn khảo hạch còn có 9 ngày, chỉ dựa vào đoạn kiếm màu đen hắn không có khả năng đạt tới luyện thể, tầng 8 ở trước kỳ hạn, lúc này dưới sự chỉ điểm của Phùng Đằng Viễn nghĩ tới tụ nguyên đan, trước đó hắn cũng không nghe nói qua loại đan dược này. Ta 10 năm này, coi như là sinh hoạt bên ngoài thế giới. Chu Hằng không khỏi thở dài trong lòng. Mang theo 2 viên tụ nguyên đan trở lại khách điếm, vừa muốn vào cửa, thình lình nhìn thấy một người đi ra, ngay tại trong nháy mắt sắp đụng nhau, Chu Hằng chớp động phi vân bộ một cái, vọt tới ở thời điểm suýt xảy ra tai nạn. Gì? Khi hắn thấy rõ bộ dáng người nọ, ánh mắt không khỏi nhấp nhoáng một chút sát khí lạnh thấu xương. Người này, đúng là một người duy nhất thoát được tánh mạng tên Thạch Cương. A, thiếu niên kia cũng thấy rõ bộ dáng Chu Hằng, lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Té địa chạy về khách điếm, dọc theo đường đi phát ra tiếng kêu giống như quỷ hào, trong nháy mắt làm kinh động toàn bộ khách điếm. Chu Hằng cũng không vội xuất thủ, thiếu niên kia chỉ có tu vi luyện thể tầng 6, không có tư cách tham gia khảo hạch Cửu Linh Tông nhập môn, như vậy tất nhiên là đi theo thiên tài trong gia tộc mà đến. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, liền gặp thiếu niên kia há miệng run rẩy trở về, mà bên cạnh hắn thì thêm một người, Thạch Thanh Phong. Chu Hằng thầm nghĩ, ngày hôm qua Thường Khang cùng Trương Tử Quân nói qua một thiên tài thạch gia khác bị người làm thịt ở trong dãy núi Bình Thiên, dựa vào, nguyên lai người nọ chính là mình a, chính là hắn. Thạch Thanh Phong nhìn chằm chằm Chu Hằng, miệng lại đang hỏi người thiếu niên kia. Hồi bẩm Thanh Phong thiếu gia, chính là tiểu tử này giết Cương ca. Không, Thạch Cương. Thiếu niên kia vội vàng sửa miệng. Trước kia hắn lăn lộn cùng Thạch Cương, hiện tại Thạch Cương đã chết, người thừa kế thạch gia tương lai tự nhiên không thể trì hoãn. Nguyên bản hắn không thể trở thành thân tín. Nhưng ai bảo hắn là kẻ duy nhất thấy Chu Hằng, Thạch Thanh Phong nghĩ đối phương, có thể sẽ tới tham gia tổng tuyển chọn Tam Đại Tông Môn khai môn, bởi vậy mang theo nhân chứng đi cùng. Thật không ngờ, Chu Hằng chẳng những đến đây, hơn nữa cũng bị Cửu Linh Tông lựa chọn. Bản thiếu gia không có hứng thú hỏi tên của ngươi, tự sát đi. Thạch Thanh Phong nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo tự tin vô cùng mãnh liệt, giống như đế vương cao cao tại thượng. Thật cuồng. Lúc này đã có rất nhiều thiếu niên chạy ra xem náo nhiệt. Còn có chút người thì đứng ở cửa sổ gian phòng của mình nhìn xuống phía dưới. Chu Hằng tùy ý phủi tay một cái, nói. Cút sang một bên. T, người này kiêu ngạo cũng không thua kém a. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi rất thông minh. Thạch Thanh Phong lại đột nhiên cười ha ha. Ngươi có biết quy củ Cửu Linh Tông, ở trong lúc khảo hạch ra tay sẽ tự động hủy bỏ tư cách, bản thiếu gia không làm gì được ngươi. Chu Hằng hơi sững sờ, hắn thật sự không biết còn có quy định như thế. Phùng Đằng Viễn căn bản không đề cập với hắn. Cũng đúng, ở trong mắt của Phùng Đằng Viễn, Chu Hằng là cô gia tương lai a, cô gia muốn xử vài người thì có chuyện gì đâu. Hiện tại, bản thiếu gia không làm gì được ngươi. Tuy nhiên, khảo hạch kia ngươi đừng mong gặp phải bản thiếu gia, nếu không, ta sẽ hủy đi mỗi một cái xương ngươi. Giọng của Thạch Thanh Phong biến đổi, tràn đầy sát khí lạnh lạnh. Chu Hằng lạnh lùng nhìn hắn, tên này nên biết Thạch Cương vì sao mà chết, nhưng hắn cũng không nói nguyên do trong đó, chỉ muốn giết hắn. Không phải là vì thân tình, mà là vì cái gọi là vinh dự gia tộc. Vì thân tình, Chu Hằng có thể lý giải, chính như hắn không tiếc bất cứ giá nào tìm hung thủ đả thương Chu Định Hải, ra xử lý. Nhưng vinh dự gia tộc, cái này có chút vinh quang đáng giá. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 27, đánh thì thế nào? Chu Hằng tựa cười mà không cười nhìn Thạch Thanh Phong, suy tính có nên đập tên này một trận hay không? Dù sao hắn có xương hàn kiếm, muốn đi vào Cửu Linh Tông không khó. Hắn đi đến bên cạnh Thạch Thanh Phong, hai người bốn mắt đối diện, dường như có một đạo kịch liệt nhô ra. Thình thịch. Đúng lúc này, Chu Hằng đột nhiên đánh ra một quyền, vô cùng nhanh, nặng nề mà đánh vào trên bụng Thạch Thanh Phong. Giờ khắc này, bất kỳ ngôn ngữ đều không thể miêu tả biểu tình trên mặt Thạch Thanh Phong. Tiểu tử này lại dám ra tay với tự mình. Ra tay. Ra tay. Ra tay.

có thể thấy được trình độ giàu có hơn xa Chu gia. Chu Hằng lấy ra một cái hộp ngọc từ trong dương, bên trong chứa kim quan xà xà đảm, nếu bán đi, thị trường đại khái ở 5.000 lượng bạc. Đây là một khoản tài phú không nhỏ, nhưng Chu Hằng nghĩ nghĩ, lại thu hộp ngọc vào. Vẫn giữ đi, cái này có thể giải bách độc, ngày sau nói không chừng có thể cứu mạng. Mà tánh mạng lại không phải tiền tài có thể cân nhắc. Cửa phòng vang lên. Chu Hằng không khỏi thở dài, có chút hối hận mấy ngày hôm trước làm náo động, biến thành hắn hiện tại cũng không thể im lặng, thường thường còn có người tới bái phòng. Hắn đi tới mở ra cửa phòng, vừa thấy, nơi cửa lại là một đại mỹ nhân rất có anh khí, một thân trang phục màu xanh biếc hoàn toàn biểu lộ ra dáng vóc ngạo nhân. Ta tên là Trầm Tâm Kỳ. Mỹ nữ này thoải mái tự giới thiệu. Không mời ta đi vào sao? Nàng tỏ vẻ quen nhau từ trước. Chu Hằng thối lui nửa bước, nói. Mời. Thì ra nàng chính là Trầm Tâm Kỳ, một trong bốn đại thiên tài lần này Cửu Linh Tông, Khai Sơn Tổng tuyển chọn. Đương nhiên, trong phạm vi Phong Vũ Thành tuyệt đối không chỉ bốn thiên tài, bởi vì tam đại tông môn chia sẻ nhân tài, thiên tài giống nàng như thế nào cũng có chừng 10 cái. Đợi Trầm Tâm Kỳ vào cửa, Chu Hằng khép cửa phòng lại, trên người đối phương có cỗ khí tức khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn cũng không nhận ra nữ nhân này đến làm gì. Trầm cô nương, có gì chỉ giáo? Chu Hằng hỏi, cũng không chuẩn bị nước trà cho đối phương. Trầm Tâm Kỳ có chút tức giận, trước không nói thiên phú nàng ở võ đạo, đi tới chỗ nào đều có thể nhận được coi trọng, bộ dáng nàng thiên kiều bá mị cũng đồng dạng để cho nàng mọi việc đều thuận lợi. Tiểu tử này là người mù sao, không thấy mình khuynh quốc khuynh thành. Nàng hít vào một hơi, áp cỗ không thoải mái trở về trong lòng, nói. Chu Huynh là người sảng khoái, như vậy ta cũng không chần chừ. Ta muốn mời Chu Huynh khi tiến vào Cửu Linh Tông, tìm một cơ hội bái làm môn hạ nhất mạch thiên trụ trưởng lão. Thiên trụ trưởng lão. Ý niệm trong lòng Chu Hằng bay lộn, dường như bên trong Cửu Linh Tông san sát đỉnh núi, cũng không phải bền chắc như thép, nếu không làm sao sẽ xuất hiện loại hiện tượng đào người này. Ngẫm lại cũng đúng. Trong gia tộc cùng họ cũng tràn đầy đấu tranh quyền lực, như vậy huống là tông môn. Hắn nhìn Trầm Tâm Kỳ, dừng một hồi lâu mới nói. Trầm cô nương có thể, hay không giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ cho ta một chút tình huống Cửu Linh Tông? Cũng tốt. Trầm Tâm Kỳ gật gật đầu. Cửu Linh Tông tự nhiên là tông chủ lớn nhất, nhưng tông chủ đại nhân một lòng tu luyện, rất ít quản chuyện tông môn, bởi vậy tông môn do thất vị trưởng lão cùng trị, thiên trụ trưởng lão là một cái trong số đó, với thực lực mà nói, xếp thứ hai ở trong thất đại trưởng lão. Phụ thân của Lâm Phức Hương cũng tiêu sái, có mấy người có thể xem quyền lực là không có gì. Nhưng hắn ủy quyền như vậy, sẽ không sợ người dưới thuận lợi phát triển, đẩy ngã tông chủ. Chu Huynh, tuy rằng thế lực nhất mạch thiên trụ trưởng lão tạm thời còn kém tam kiếm trưởng lão, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Mà thôi thiên phú Chu Huynh, nhất định có thể được thiên trụ trưởng lão dốc lòng tài bồi, ngày sau có thể trở thành cường giả tụ linh cảnh. Trầm Tâm Kỳ là một thuyết khách tốt, đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói. Mê hoặc tụ linh cảnh khẳng định không thể ngăn cản. Chu Hằng lại không nghĩ dựa vào phương thức bán mình để đạt được tiến bộ võ đạo, hắn tin tưởng năng lực của mình, tuyệt đối có thể xông phá tụ linh cảnh. Nhưng người ta tốt xấu cũng một mảnh thành ý, hắn cũng nghiêm chỉnh trực tiếp cự tuyệt, liền nói. Để ta suy tính một chút. Trầm Tâm Kỳ không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nàng nguyên tưởng rằng Chu Hằng sẽ thống khoái mà đáp ứng, nên biết rằng đây chính là một vị đại mỹ nhân thiên kiều bá mị phát ra mời hắn. Lại nói tiếp, tuy rằng nàng xem trọng tiềm lực Chu Hằng, nhưng bởi vì lúc trước thái độ người phụ trách khách điếm đối với Chu Hằng, đối phương chính là cao thủ luyện thể tầng 12, nếu Chu Hằng không có bối cảnh tụ linh cảnh, người ta dựa vào cái gì bán mặt mũi cho hắn như vậy? Lôi kéo Chu Hằng tới, chẳng khác nào lôi kéo một vị, thậm chí mấy vị cường giả tụ linh cảnh, thực lực nhất mạch thiên trụ trưởng lão tất nhiên tăng mạnh. Gia gia của nàng chính là đệ tử dưới trướng thiên trụ trưởng lão, nếu nàng lập được cái công này, như vậy địa vị gia gia nàng ở trong lòng thiên trụ trưởng lão cũng tăng nhiều. Chu Huynh, thiên trụ trưởng lão là tồn tại tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể hoàn thành tụ linh, bước đầu sáng lập thế giới đan điền, trở thành tồn tại càng mạnh hơn sơ phân cảnh. Trầm Tâm Kỳ tiếp tục khuyên. Nếu Chu Huynh biểu hiện nổi bật, ngày sau còn có tư cách tiến vào Hắc Thủy Điện, cái này bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều không cầu được. Hắc Thủy Điện. Chu Hằng không khỏi truy hỏi một câu. Trầm Tâm Kỳ nháy mắt, nàng nhìn ra được Chu Hằng mờ mịt cũng không phải giả vờ. Tên này ngay cả Hắc Thủy Điện cũng không biết. Nàng lập tức sinh lòng hoài nghi, một người ngay cả Hắc Thủy Điện là cái gì cũng không biết, sau lưng của hắn sẽ có cường giả tụ linh cảnh tọa trấn sao? Có lẽ, người phụ trách khách điếm vừa lúc có tư oán cùng Thạch gia, mới có thể cố ý thiên vị. Nghĩ như thế, địa vị Chu Hằng ở trong mắt của nàng lập tức ngã xuống, nếu hắn không nóng không lạnh, nàng đường đường Trầm gia công chúa tự nhiên, cũng không cần đi ăn nói khép nép cùng đối phương, lười nói cùng Chu Hằng, trực tiếp đứng dậy cáo từ. Chu Hằng lại không biết nàng nhiều ý tưởng như vậy. Đối với nàng lúc lạnh lúc nóng hoàn toàn không nghĩ ra, chỉ cảm thấy nữ nhân này không sao nói rõ được. Thấm thoát 7 ngày trôi qua, cuối cùng đã tới ngày Cửu Linh Tông khai sơn môn tổng tuyển chọn. Ngày này, chúng thiếu niên nam nữ ở trong nhà trọ ở dưới sự hướng dẫn của một trung niên nam tử ly khai Phong Vũ Thành. Sau khi ra khỏi cửa thành, trung niên nam tử kia ngừng lại, nói: ta tên là Du Đông Thành, là giám khảo thứ nhất của các ngươi, hiện tại, bắt đầu tiến hành khảo hạch hạng thứ nhất. Các ngươi chạy theo ta, thẳng đến Cửu Linh Tông. Người chậm hơn ta 3 phút, tính không thông qua khảo hạch, không cần tiếp tục. Mọi người hai mặt nhìn nhau, một người nói: Du tiền bối, ngài là cao nhân luyện huyết cảnh, chúng ta làm sao có thể theo kịp. Các ngươi không cần lo lắng điểm ấy, ta cam đoan các ngươi có thể đuổi cùng tốc độ của ta, tuy nhiên, có thể đuổi kịp bao lâu phải xem sự chịu đựng cùng ý chí các ngươi. Du Đông Thành mở nhạt nói: bắt đầu. Hắn xoay người, thân hình triển khai, đi nhanh tới trước, nhìn như không vội không chậm, nhưng cất bước một cái chính là khoảng cách 10 thước trở lên, trong chớp mắt ra được 100 thước. Chúng thiếu niên tự nhiên không dám lãng phí thời gian, vội vàng điều triển khai thân pháp, chạy theo Du Đông Thành, hơn 100 người nhất thời tạo thành một đạo thẳng tắp thật dài. Du Đông Thành cũng không nói dối, tốc độ của hắn tuyệt đối chỉ là cấp bậc luyện thể tầng 7, chỉ là thôi phát đến luyện thể tầng 7 cực hạn, nhanh như tuấn mã. Luyện thể tầng 7 là một cái bay vọt về chất, võ giả đạt tới cảnh giới này sự chịu đựng tăng lên rất lớn, toàn lực đi vội nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nửa tiếng, nhưng Phong Vũ Thành cách tổng bộ Cửu Linh Tông 100 dặm, ít nhất phải toàn lực đi 3 khắc. Chỉ có thể trễ 3 phút so với Du Đông Thành, ý vị bọn họ phải đánh phá cực hạn của mình. Đây tuyệt đối là khảo nghiệm sự chịu đựng cùng ý chí song trọng. Vì tiết kiệm lực lượng, dọc theo đường đi không có người nói chuyện, mỗi người đều tận khả năng hoàn mỹ lợi dụng mỗi một phần chân nguyên lực trong thân thể, tuyệt không dám có chút lãng phí. Đương nhiên, luyện thể tầng 9 ngoại lệ, chân nguyên lực bọn họ tích lũy hùng hậu, cơ bản không cần lo lắng. Chu Hằng không nói một lời, phi vân bộ tiêu hao đối với chân nguyên lực rất nhỏ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng không còn chút sức lực nào. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, sau nửa giờ, khảo nghiệm bắt đầu tàn khốc. Dần dần có người không theo kịp đội ngũ, một cái, hai cái, ba cái, nhưng tốc độ Du Đông Thành lại không chậm lại chút nào, luôn luôn bảo trì ở trạng thái lúc ban đầu, dẫn đội ngũ đi tới, rất nhanh vứt người tụt lại phía sau không còn thấy bóng dáng. 10, 15 cái, 20, người tụt lại phía sau càng ngày càng nhiều, những người còn lại cũng không khẳng định sống khá giả. Mỗi một người đều thở hổn hển, mồ hôi cuồn cuộn xuống, dù đám người trầm tâm kỳ luyện thể tầng 9 cũng có chút hô hấp hỗn loạn. Chu Hằng hô hấp lâu dài, trán có tầng một mồ hôi dịn, nhưng chân nguyên lực tiêu hao lại xa xa không biểu hiện ra lớn như vậy. Phi vân bộ triển khai, như thiên địa thôi động đi tới, tiêu hao đối với chân nguyên lực rất nhỏ, sở dĩ mệt hoàn toàn là bởi vì thể lực tiêu hao, cái này giống một võ giả 3 ngày 3 đêm không ngủ được, chân nguyên lực dồi dào thì thế nào, thân thể căn bản ăn không tiêu. Lại sau vài phút, phía trước xuất hiện một tòa núi không tính là cao, đỉnh núi mơ hồ có thể nhìn thấy lá cờ tung bay vài lần, hai chữ Cửu Linh trên lá cờ đón gió phấp phới. Sắp tới rồi. Nguyên bản các thiếu niên đã sớm đạt đến cực hạn dường như hăng tiết lên, lập tức đại chấn tinh thần, có mấy người ra sức nhanh chạy, thậm chí vượt qua Đông Thành. Nhưng nhìn núi ngựa chạy chết, núi kia nhìn như không xa, trên thực tế vẫn còn có lộ trình 10 mấy dặm, mấy tên thiếu niên tuy rằng bạo phát một chút, nhưng rất nhanh bị đại bộ phận đuổi theo, cũng bị ném lại đằng sau phía xa xa. Đến nơi này, càng ngày càng nhiều người đạt tới cực hạn, lục tục rơi ra khỏi đường, bất quá bọn hắn cũng không phải không có hy vọng, bởi vì sau khi Du Đông Thành dừng lại, bọn họ còn có 3 phút. Rốt cục, Du Đông Thành dừng ở dưới chân núi, hắn quét mắt 5 người cuối cùng còn dư lại, khi ánh mắt nhìn thấy Chu Hằng, không khỏi lộ ra một tia dị sắc. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 29, đồng nhân trận. 5 người ở bên cạnh hắn, 4 là luyện thể tầng 9, thậm chí còn là tu vi luyện thể tầng 9 đỉnh phong, có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng không kỳ quái. Nhưng Chu Hằng, mới luyện thể tầng 7 hậu kỳ mà thôi, dựa vào tiềm lực phát ra, quả thật có thể theo hắn, có thể không kém một bước gắt gao đi theo, điều này không khỏi làm cho người ta khó mà tin được. Hơn nữa, dường như tiểu tử này còn không đạt đến cực hạn. Trời! Tại sao có thể có quái thai như vậy, chân nguyên lực tích lũy kinh khủng như vậy? Du Đông Thành không hiểu, Chu Hằng cũng không tích lũy chân nguyên lực sâu như vậy, mà là phi vân bộ có thể mượn lực thiên địa tự nhiên, tiết kiệm quá nhiều chân nguyên lực. Nếu không còn có nhân tố thân thể hạn chế, hắn toàn lực tiến lên một giờ cũng không vấn đề chút nào. Luyện thể tầng 12, đúng là một bậc thang, cường hóa đối với thân thể hoàn toàn bất đồng. Chu Hằng nhìn 4 người trầm tâm kỳ, mặc dù bọn họ có chút hô hấp hỗn loạn, nhưng người nào cũng không lộ vẻ mỏi mệt. Không có biện pháp, 4 người này đều là luyện thể tầng 9 đỉnh phong, so với Chu Hằng hơn hẳn 2 tầng rèn luyện, hoàn toàn bất đồng tại cường độ thân thể. Ngươi tên là gì? Du Đông Thành đột nhiên hỏi Chu Hằng. gặp vị giám khảo này chỉ hỏi tính danh Chu Hằng, bốn người Trầm Tâm Kỳ đều toát ra một tia không phục, nhưng bọn họ hiện tại nào dám đắc tội giám khảo, không phục cũng phải ấn ở trong lòng. Tại hạ Chu Hằng. Chu Hằng cung kính nhưng không mất tự tin hồi đáp. Ừ. Du Đông Thành gật đầu, ghi tạc bộ dáng thiếu niên này trong lòng. Đường lúc nói chuyện, phía sau lục tục có người chạy tới, từng cái hai má đỏ lên, hô hấp to như gió hộp. Ba, ba, ba, những người này chạy đến điểm, thoáng một cái nằm lăn xuống đất, nhưng bọn hắn cũng biết sau khi tiêu hóa lực lượng trực tiếp ngủ sẽ tai hại vô ích, lại dùng răng bò dậy vận chuyển công pháp để khôi phục chân nguyên lực. Đến thời khắc cuối cùng, bọn họ đã sớm hết sạch chân nguyên lực, hoàn toàn đang dùng lực lượng của thân thể để chạy, gần như chính là liều mạng. 3 phút đi qua rất nhanh, Du Đông Thành không chút do dự nói. Đi. Hắn xoay người lại, mặt ngó về phía một tòa sơn môn thật to, cung kính xoay mình thi lễ, mang theo chúng thiếu niên theo bậc thềm lên núi, mà sau đó thiếu niên lại chạy tới bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không ít người nghĩ vinh quang gia tộc đã bị vứt, ngay cả đạo khảo nghiệm thứ nhất cũng không thông qua, lập tức khóc lớn lên. Chuyện này dường như có tính lây lan, sơn môn lập tức một mảnh tiếng khóc. Những người này bỏ qua cơ hội lần này, chờ Cửu Linh Tông mở lại sơn môn lại một cái 5 năm, sớm đã vượt qua 20 tuổi. Không có khả năng tham gia, mà không thể bái môn hạ tam đại tông môn, ý nghĩa đời này không có cơ hội đi lên đăng thiên lộ, sao có thể không bị đả kích. Chỗ sơn môn có cỗ lực lượng huyền diệu có thể ngăn cản người tiến vào, nhưng không thể ngăn cản những thanh âm này, nghe tiếng khóc truyền tới sau lưng, những người đã qua khảo nghiệm cũng chua chát trong lòng, bởi vì đây chỉ là đạo khảo hạch thứ nhất, ai có thể bảo đảm kế tiếp chính mình sẽ không bị đào thải. Núi này rất lớn, bắt đầu từ dưới chân núi xây từng dãy phòng ở. Càng lên cao thì mỹ quan càng to, có thể khẳng định, thân phận này càng cao, chỗ ở càng hướng lên trên. Đây là người tham gia khảo hạch năm nay sao? Nhìn qua không được tốt lắm a. Tu vi cao nhất mới luyện thể tầng 9, không một cái có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Một đường đi qua, từng cái thiếu niên trong hai bên phòng nhau nhau đi ra, tuổi từ 14-15 tuổi đến dưới 20, tu vi cũng từ luyện thể tầng 5 đến luyện thể tầng 9. Lại có nhiều luyện thể tầng 9 như vậy. Chu Hằng hơi kinh, nên biết rằng bốn người Trầm Tâm Kỳ là thiên tài từ trong hơn 100 cái trấn nhỏ dưới Phong Vũ Thành, thực sự là chọn một trong một vạn, như thế nào ở Cửu Linh Tông lại một chảo được một bó to. Tuy nhiên, nghe mấy cái thiếu niên này khinh miệt rõ ràng như vậy, mọi người đều lộ ra vẻ giận dữ, từng người bọn họ ở trong trấn nhỏ đều là thiên tài tuyệt đối, nào bị người khinh thị như thế. Du Đông Thành lại căn bản không để ý tới, thân hình phiêu phiêu, rất nhanh đi tới giữa sườn núi, mang theo mọi người tiến nhập một phòng lớn. Lão Du, những người này thông qua khảo hạch, lại một nam nhân trung niên đi tới, dáng người cao gầy, trên mặt mang nụ cười hòa ái, dường như rất dễ nói chuyện. Một vài ba bốn năm sáu, tổng cộng mới 47 cái, ai, bây giờ con người mới càng ngày càng tệ. Luyện thể tầng 12. Chu Hằng khiếp sợ trong lòng, không hổ là chư hầu thống trị nhất phương, luyện thể tầng 12 đặt ở trong nguyên thạch trấn chính là cao thủ tuyệt đỉnh, Chu gia chỉ có thể lấy ra một cái. Nhưng ở Cửu Linh Tông... Luyện thể tầng 12 dường như chỉ là dùng để làm việc vặt vãnh, căn bản không đáng giá a. Những người khác tốt hơn Chu Hằng nhiều, bọn họ từ nhỏ nghe nói qua thanh danh Cửu Linh Tông, biết tông môn này có được nội tình đáng sợ rừng nào, cho nên mới cố sức chui vào. Du Đông Thành gật đầu, xoay người lại nói với chúng thiếu niên. Đây là giám khảo phụ trách hạng khảo hạch thứ 2, tên Chu Tầm. Thông qua hạng khảo hạch thứ 2, các ngươi có thể đi theo Chu Tầm đi tìm vị giám khảo thứ 3, mà thất bại, đi ra bên ngoài tới tìm ta. Nói xong, hắn đi nhanh đi về phía trước, ra đại môn, giống như phi lao đứng thẳng. Tốt lắm, tất cả đi theo ta. Chu Tầm vỗ tay một cái, dẫn mọi người đi vào sâu trong chỗ phòng lớn, sau khi xuyên qua một cái luyện võ trường, đi tới phía trước một tòa hành lang thật dài, dừng lại. Hành lang rất rộng, rộng có chừng 3 thước, dài thì chừng 100 thước, trống rỗng. Đây là khảo hạch thứ 2 của các ngươi, rất đơn giản, đi ra 50 thước tính quá quan, mà sau đó... Mỗi nhiều đi về phía trước hơn 10 thước, có thể đạt được một cái điểm số, cuối cùng 3 người điểm số cao nhất sẽ nhận được phần thưởng nhất định. Chu Tầm mờ nhạt nói. Không ai khở dại nghĩ hành lang này dễ dàng xuyên qua như vậy, trong đó khẳng định có vô số cơ quan. Các ngươi hiện tại có nửa tiếng nghỉ ngơi. Chu Tầm thật ra có tình, không lập tức bắt đầu hạng khảo hạch thứ 2, mà cho mọi người thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Ta sẽ biểu thị một chút chỗ khó cái hành lang này ở chỗ nào. Mọi người vốn cũng chỉ khôi phục một ít chân nguyên lực. Được nghe lời ấy vội vàng ngồi xếp bằng xuống lại tiến hành khôi phục, mà Chu Tầm đi nhanh tiến nhập hành lang. Thình thịch. Hắn vừa mới đặt chân mà vào, chỉ thấy hai bên vách tường đột nhiên rạn nứt, hiện ra một đôi đồng nhân, sau đó thình thịch, một đôi lại một đôi đồng nhân từ vách tường đi ra. Hưu, hưu, ngay từ đầu xuất hiện hai cỗ đồng nhân vũ động song trưởng đánh tới Chu Tầm, kình phong gào thét, lực lượng ít nhất đạt tới luyện thể tầng 7. hai tay Chu Tầm vung lên, tiện tay đánh bay hai cỗ đồng nhân, hắn chính là cao thủ luyện thể tầng 12, muốn đánh lui hai cỗ đồng nhân luyện thể tầng 7 tự nhiên vô cùng ung dung. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hắn một đường đi về phía trước, dọc theo đường đi nghênh chiến đồng nhân hai bên, chỉ là đồng nhân này, tuy nhiều nhưng cũng không một ai có thể cản trở bước chân Chu Tầm. Nhưng mà, khi Chu Tầm đi ra 50 thước, đồng nhân nơi này liền rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Luyện thể tầng 8. Đi lên trước nữa, luyện thể tầng 9, tầng 10, tầng 11, tầng 12. Đến 20 thước cuối cùng, dù Chu Tầm cũng không có cách nào ung dung chống đỡ, tuy rằng xông vào lại chật vật không chịu nổi, mồ hôi trên trán chảy ròng. Thật đáng sợ. May mắn chỉ cần xông qua trước 50 thước có thể quá quan. Chúng thiếu niên khiếp sợ trong lòng rất nhiều, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chu Tầm không nói gì thêm, ở trên tường ấn cơ quan kế tiếp, tất cả đồng nhân đều thu về, hắn đi trở về lặng lặng chờ đợi, rất nhanh, nửa giờ đến, chúng thiếu niên nhao nhao đứng dậy, thời gian lâu như vậy, mỗi người đều gần như về tới trạng thái tột cùng. Bắt đầu đi. Chu Tầm không nói nhảm, ngón tay máy động, một lần nữa mở ra cơ quan. Ngươi, cái thứ nhất. Mọi người đều khôi phục trạng thái tốt, ai trước ai sau cũng không có phân biệt quá lớn, người nọ càng không dám nghịch lại Chu Tầm. Kháng nghị tại sao chính mình là người thứ nhất, vội vàng đứng lên, cẩn thận tiến nhập hành lang. 10 thước, 20 thước, 30 thước, người nọ vừa chống đỡ đồng nhân công kích, một bên ra sức vọt tới trước, nhưng đồng nhân thật sự rất nhiều, phía trước phía sau trận hắn thật chặt, thình thịch thình thịch thình thịch, hắn không ngừng bị đánh trúng, cho dù khí lực luyện thể tầng 7 cũng không chịu nổi tấn công như vậy, miệng lập tức phun máu tươi. 3, hắn té lăn quay trên mặt đất chừng 4 mấy thước. Chu Tầm lập tức vỗ ở trên vách tường. Tất cả đồng nhân lập tức đình chỉ vận chuyển, nhao nhao rút về vách tường. Thất bại. Hắn lạnh lùng nói, đi tới nhấc người nọ lên, giống như rác rưởi vứt xuống một bên, sau đó ngón tay lại hướng một người khác, nói. Ngươi, người thứ hai. Mọi người không khỏi nhìn lại kẻ bại, chỉ thấy người nọ bị đánh thật thảm. May mắn là xương cốt cũng không gãy, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, rất dễ dàng dưỡng tốt. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu sấm quan thất bại lại bị thương tàn phế thậm chí trả giá sinh mạng. Mọi người cần một lần nữa suy tính một chút có nên tiếp tục nữa hay không. Chu Tầm khởi động cơ quan một lần nữa, bắt đầu trắc nghiệm người thứ hai. Đồng dạng là luyện thể tầng 7, thực lực lại chênh lệch tương đối lớn, người thứ hai lợi hại hơn, thành công xông ra 50 thước, nhưng hắn cũng không cậy mạnh, lập tức ngừng lại yêu cầu đi ra ngoài. Quá quan, quá quan, thất bại. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người tiến vào hành lang cơ quan, đối mặt với đồng nhân khảo nghiệm, quá quan không đủ 5 thành. Mà có thể lấy điểm số chỉ có 2 người, nhưng lại chỉ có 1 phần. Chu Tầm đưa mắt đảo qua 5 người sau cùng, trong đó 4 là luyện thể tầng 9, là đám mạnh nhất trong lần khảo hạch này, mà người cuối cùng, luyện thể tầng 7 hậu kỳ, thật không biết vì cái gì Du Đông Thành, cố ý bảo hắn gia tăng chú ý trong bóng tối. Hắn nghĩ nghĩ, chỉ vào Thạch Thanh Phong, nói, kế tiếp, ngươi. Thạch Thanh Phong sửng sốt, trên mặt lộ ra một tia lờ mờ, tại sao là hắn? Với thực lực của hắn hoàn toàn là người cuối cùng áp trục mới đúng. Hắn không dám tức giận đối với Chu Tầm, chỉ đen mặt lại tiến nhập hành lang, âm thầm quyết định phải phát huy ra toàn lực, khiến mọi người thấy hắn đến tột cùng có được thực lực đáng sợ dường nào. Bắt đầu, Thạch Thanh Phong đi nhanh tới, thình thịch thình thịch thình thịch, từng cái đồng nhân nhảy ra, lại bị hắn dễ dàng đánh bay, rất nhanh xông qua yêu cầu thấp nhất 50 thước, đối với luyện thể tầng 9 mà nói, tự nhiên vô cùng ung dung. Ha ha, ta nhất định sẽ lấy thứ nhất. Hắn cười lớn một tiếng, bắt đầu tấn công đồng nhân trận sau 50 thước. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 30, thứ nhất, Thạch Thanh Phong bắt đầu tấn công sau 50 thước. Tên này dám kiêu ngạo như thế, quả thật có thực lực cường đại, lúc này lực lượng đồng nhân đã tăng lên tới luyện thể tầng 8, đồng dạng bị đánh cho hỗn loạn tan tác. Hắn không ngừng chút nào lại xông vào 60 thước, lấy được cái điểm số thứ nhất. Không thấm vào đâu. Không thấm vào đâu. Thạch Thanh Phong cuồng tiếu, dưới chân không ngừng chút nào. Đồng nhân luyện thể tầng 9 hiện. Lui cho ta. Hai mắt Thạch Thanh Phong đỏ thẫm, chiến y bay lên, cho dù là luyện thể, tầng 9 đồng nhân vẫn như cũ ở trong tay hắn không có năng lực chống cự, bị đánh cho ngã trái ngã phải. Hắn đi tới 10 thước, tiến nhập đồng nhân trận luyện thể tầng 10. Từ luyện thể tầng 9 đến luyện thể tầng 10, đây là một cái bay vọt về chất, đồng nhân luyện huyết cảnh ở trên lực lượng ít nhất tăng lên gấp đôi. Ha ha ha, chính là vật chết cũng không phải luyện huyết cảnh chân chính, có thể làm khó dễ được ta. Thạch Thanh Phong cuồng tiếu, hai đấm nắm chặt, triển khai chiến đấu kịch liệt với những đồng nhân này. Thiên phú của hắn quả thật thực đáng sợ, có thể với thực lực luyện thể, tầng 9 đỉnh phong cứng rắn choảng nhau với luyện huyết cảnh đồng nhân. Tuy rằng đồng nhân không có trí khôn, là do cơ quan khống chế, nhưng có thể đủ làm được điểm ấy đã rất tốt rồi. Cho dù là những người Chu Hằng, Trầm Tâm Kỳ không quen cách Thạch Thanh Phong làm người, cũng không khỏi không bội phục thực lực của hắn. Thạch Thanh Phong ngã xuống thức thứ 83. Nói cách khác, hắn xông qua luyện thể tầng 10 đồng nhân trận, ở trong đồng nhân trận luyện thể tầng 11 cũng đi ra 3 thước, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là 3 thước lại đủ để cho lòng người sinh kính sợ. Quá quan! Chu Tầm lộ một nụ cười thỏa mãn, thành tích như vậy tương đối khá, ở trong đệ tử ngoại môn cũng miễn cưỡng có thể xếp top 10 rồi. Kế tiếp, hắn chỉ hướng Thường Khang. Sắc mặt của Thường Khang có chút thận trọng, 70 thước phía trước với hắn mà nói tự nhiên không tồn tại bất kỳ độ khó, nhưng đối mặt với đồng nhân luyện thể tầng 10, hắn cũng có thể giống Thạch Thanh Phong dũng cảm tiến tới như vậy sao? Bắt đầu, thân hình Thường Khang động, khinh phiêu tiến nhập hành lang, thân pháp của hắn cực kỳ linh động, tốc độ đồng nhân luyện thể tầng 7 ra quyền quá chậm, căn bản không thể dính vào một chéo áo hắn. 50 thước, 60 thước, 70 thước. Bước chân Thường Khang đột nhiên chậm, phía trước chính là đồng nhân luyện thể tầng 10, đối với hắn mà nói là khảo nghiệm to lớn. Hắn am hiểu nhất thân pháp, nhưng trong khu vực thu hẹp như vậy lại căn bản không thể tránh hết. Thường Khang, có phải sợ hay không? Thạch Thanh Phong cũng không chịu thương quá nặng, trải qua điều tức đơn giản, hắn đã khôi phục hơn phân nửa, lập tức cười lạnh đối với Thường Khang. Thường Khang sao cam bại bởi Thạch Thanh Phong, lập tức bắt đầu vọt tới trước đánh. Thình thịch, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Đối mặt với lực lượng luyện thể tầng 10 đáng sợ, tốc độ, với thân pháp tăng trưởng Thường Khang lập tức bị thương nặng, vẻn vẹn chỉ đi tới 5 thước đã bị đồng nhân cùng oanh, phun máu ngã xuống đất. Chu Tầm ấn ngừng cơ quan, nói, cũng không tệ lắm, quá quan. Với ánh mắt của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Thường Khang chịu thiệt ở nơi nào. Kế tiếp là Trương Tử Quân, tiếp theo là Trầm Tâm Kỳ, trình tự như vậy khiến mọi người đều không hiểu rõ, tại sao an bài Chu Hằng là người cuối cùng. Tiểu tử này có chỗ gì đặc thù, có thể áp trục đăng tràng. Tuy nhiên, năng lực Trương Tử Quân cùng Trầm Tâm Kỳ lại khiến mọi người cả kinh. Trương Tử Quân, 87 thước. Trầm Tâm Kỳ, 92 thước. Thành tích hai người này không ngờ đều vượt qua Thạch Thanh Phong, nhất là Trầm Tâm Kỳ, không ngờ xông qua đồng nhân trận luyện thể tầng 11, đáng sợ khiến người ta khiếp sợ. Chu Hằng lại chú ý tới, khi đồng nhân oanh đến trên người của Trầm Tâm Kỳ cùng Trương Tử Quân, đều có bạch quang chớp động nhàn nhạt rất nhỏ. Nếu hắn không mẫn tuệ sâu sắc hơn người, thật đúng là không bắt giữ được một điểm sáng này. Đúng là đạo bạch quang này trợ giúp bọn họ hóa giải đại bộ phận lực lượng, khiến cho bọn họ có thể đi được xa hơn. Hẳn là hộ cụ nào đó, tương đối thần kỳ. Trương Tử Quân Chu Hằng không rõ ràng lắm, nhưng Trầm Tâm Kỳ hiển nhiên có bối cảnh rất sâu, mới có thể có hộ cụ như vậy, xem ra bối cảnh Trương Tử Quân cũng không đơn giản. Người cuối cùng, Chu Tầm chỉ Chu Hằng, trên mặt có một tia tò mò. Hắn thật sự muốn biết vì cái gì Chu Hằng có thể được Du Đông Thành coi trọng. Không chỉ, Chu Tầm tò mò, những thiếu niên khác cũng đồng dạng khó hiểu, rốt cuộc Chu Hằng có thực lực như thế nào. Thạch Thanh Phong lại cười lạnh trên mặt, đây là cứng rắn kiểm tra đo lường thực lực, luyện thể tầng 7 chính là luyện thể tầng 7, như thế nào cũng không bay ra khỏi bọt nước. Chu Hằng vẫn như vậy, mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt, đi tới cửa vào hành lang. Bắt đầu, hắn đi tới trước, thình thịch, hai cỗ đồng nhân lập tức công kích tới hắn. Phi Vân Bộ. Chu Hằng nhẹ nhàng chết thân một cái, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, lập tức phiêu nhiên mà qua. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, đồng nhân trong vách tường liên tục không ngừng phát động công kích, nhưng không ngăn cản được bước chân Chu Hằng, hắn đi ra 50 thước rất nhanh. Hừ, bất quá là ì vào bộ pháp quỷ dị, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây, người kia chính là vết xe đổ. Thạch Thanh Phong cười lạnh nói, còn suy một tiếng đối với Thường Khang. Thạch Thanh Phong, ngươi nói cái gì? Thường Khang lập tức nhảy dựng lên, mặc dù hắn chịu thiệt ở trong đồng nhân trận, nhưng thật sự đánh lại hoàn toàn không sợ Thạch Thanh Phong. Chớ ồn ào, nhìn lại xem tên kia đến tột cùng có năng lực gì. Trương Tử Quân nắm hai tay, trong giọng nói đồng dạng mang theo không phục. Đang lúc mọi người chú mục, Chu Hằng bắt đầu hành trình sau 50 thước, đây mới thật sự là khảo nghiệm. Đồng nhân liên tục xuất kích, nhưng Phi Vân Bộ thần diệu bực nào, dù trong khu vực hẹp như vậy cũng có thể quay vòng tự nhiên. Giống như lửng thửng đi dạo trong sân nhà. 60 thước, 70 thước. Hắn không ngừng chút nào lại xông qua đồng nhân trận luyện thể tầng 8 cùng tầng 9. Điều này sao có thể? Không ra một quyền, không ra một trưởng, hoàn toàn bằng vào thân pháp linh động, đây cũng quá khoa trương. T. Tuy rằng chiêu thức đồng nhân là chết, nhưng nhiều đồng nhân như vậy vây đánh, gần như đã không có góc chết. Đây chẳng phải nói, dù võ giả luyện thể tầng 9 chân chính cũng không có khả năng tổn thương được hắn. Hừ, chẳng qua là luyện thể tầng 9, kế tiếp mới là mục đích hàng đầu. Thạch Thanh Phong ôm song trưởng ở trước ngực, mặc dù miệng nói nhẹ nhàng, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ ghen ghét, hiển nhiên Chu Hằng biểu hiện vượt ra khỏi dự tính của hắn. Không tồi. Ba người trầm tâm kỳ cũng đồng thời gật đầu, bọn họ cũng không thể nhận một cái kẻ yếu luyện thể, tầng 7 có thể sánh vai cùng mình, thậm chí vượt qua chính mình. Đúng lúc này, Chu Hằng đã không chút do dự tiếp tục đi tới. Lực lượng, tốc độ đồng nhân lập tức tăng vọt. Chu Hằng tâm linh trong vắt, tất cả nhất cử nhất động đồng nhân ở trong lòng bàn tay của hắn, phi vân bộ triển khai, hắn giống như một linh xà, thân thể lướt qua, phiến lá không dính. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Tất cả đồng nhân đều nhao nhao đánh hụt, ở dưới cơ quan vận chuyển lại ra quyền, làm công phu phí công vô dụng. 76 thước. Thường Khang âm trầm sắc mặt, đối phương đồng dạng dựa vào thân pháp, nhưng lại chỉ có luyện thể tầng 7, cũng đã vượt ra khỏi cực hạn hắn. Ở lĩnh vực chính mình am hiểu nhất áp chế chính mình, điều này thật khó chịu a. 80 thước. Chu Hằng đã không thể dừng bước, một cước bước vào đồng nhân trận luyện thể tầng 11. Hắn hơi có chút cố hết sức, tốc độ đồng nhân nơi này công kích nhanh hơn, khiến hắn phải hao phí tâm lực đi nắm giữ đồng nhân biến hóa. Nếu không, phi vân bộ cố nhiên thần kỳ, nhưng đối mặt với loạn quyền đánh, cũng không thể làm được chu đáo. 81 thước, 82 thước, 83 thước, 84 thước. Vượt qua Thạch Thanh Phong. Giống cùng Thường Khang, sắc mặt của Thạch Thanh Phong cũng biến thành tương đối khó coi. Thân pháp tên kia làm sao thần diệu như thế? Xem ra, hắn thậm chí có thể vượt qua toàn bộ đồng nhân trận luyện thể tầng 11. Trời ạ, hắn vẫn là luyện thể tầng 7 sao? Tiếng kinh hô liên tiếp, đến lúc này, mọi người đều không còn bất kỳ nghi vấn đối với chuyện Chu Hằng áp trục xuất chướng. Ai đã từng gặp yêu nghiệt luyện thể tầng 7 như vậy? Hừ, chỉ là ỷ vào thân pháp huyền diệu, lại không phải chiến lực chân thật của hắn có thể chống đỡ cùng luyện huyết cảnh. Thạch Thanh Phong mạnh miệng, nhưng không nghĩ tới tuy rằng hắn có thể thẳng tiến đến 83 thước, lại có thể đại biểu hắn có thể đối kháng luyện thể tầng 10, tầng 11. Trầm Tâm Kỳ, Trương Tử Quân đều không nói gì, Chu Hằng đã sắp tới gần thành tích của bọn hắn, khiến lòng của bọn họ đột nhiên nhói lên. Thân là thiên tài, bị người vượt qua chính là sự tình tuyệt đối khó chịu. 90 thước. Trên mặt của Chu Hằng lộ ra vẻ mệt mỏi tuyệt đối, mặc dù ở trên chân nguyên lực tiêu phí nhiều, nhưng sử dụng trí nhớ quá độ đồng dạng bị phụ tải thật lớn, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác muốn ngả đầu ngủ luôn. Còn không được. Hắn gào to một tiếng, phi vân bộ tái triển, thần thức đẩy ra, tính toán nhất cử nhất động tất cả đồng nhân ra một con đường có thể thông qua. Vù. Hắn giống như cá lội, thân thể vượt qua cực hạn biến chuyển vạn vẹo, giống như nhảy múa ở trên mũi đao, mỗi một bước bước ra đều đến cực hạn, hiểm lại hiểm tránh thoát lần lượt công kích, từng bước đi tới. 92 thước. 95 thước. Vượt qua bất luận kẻ nào. Chu Hằng cũng không dừng lại. Từ điểm số đi lên, 90 đến 99 thước đều giống nhau, đều chỉ có thể lấy 4 phần, mà mục tiêu của hắn là 5 phần. Hô hấp tất cả mọi người đều không tự chủ được ngừng lại, luyện thể tầng 7 xông qua đồng nhân trận luyện thể tầng 12, thật sự làm cho người ta mong đợi. Không thể nào, không thể nào. Thạch Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn không vui khi thấy Chu Hằng làm náo động, bụng ẩn ẩn đau nhức. 98 thước, 99 thước, 100 thước, Chu Hằng thành công thông qua toàn bộ đồng nhân trận. Cái thành tích này dù là Chu Tầm cũng không nghĩ tới, hắn sửng sốt một hồi lâu mới nói. Quá quan. Kể từ đó, cộng tất cả 7 người chiếm được điểm số thêm vào, Chu Hằng thứ nhất, 5 phần, Trầm Tâm Kỳ thứ hai, 4 phần, Trương Tử Quân cùng Thạch Thanh Phong đặt song song thứ 4, chia 3 phần, Thường Khang thứ 5, 2 phần, hai cái thiếu niên luyện thể tầng 8 còn lại mỗi đứa 1 phần. Ngoài ra, lại có 23 người bị đào thải, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Đi theo ta, còn lại chính là khảo hạch cuối cùng. Chu Tầm đi nhanh tới trước, hơn 20 người vội vàng đi theo, trừ bỏ mấy người Trầm Tâm Kỳ ra, biểu tình của những người khác đều tương đối khẩn trương, mỗi lần khảo hạch đều có tỷ lệ đào thải 5 thành, rất khiến người ta lo lắng không thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.